Chương 726, mượn tinh thần tên tuổi giả danh lừa bịp. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu lộ, đây thật là một tin tức tốt, tin tưởng tinh thần cá nhân nhãn hiệu, nhất định sẽ cho Hoa Quốc giới thời trang rót vào mới sức sống. Chúng ta người xem khẳng định cũng ở đây mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có thể gặp lại ngươi càng nhiều đổi mới tác phẩm. Người chủ trì lời nói, chiếm được nhiệt tình hưởng ứng. Trên màn hình lại bắt đầu xuất hiện đếm không hết mưa đạn. Quá tốt rồi, ủng hộ tinh thần mặc dù ta mua không nổi, nhưng là, ta có thể thưởng thức ga không biết sản phẩm mới. Buổi họp báo là một ngày kia ta mãnh liệt yêu cầu trên mạng trực tiếp buổi họp báo để cho chúng ta những người bình thường này cũng có thể nhìn thấy tinh thần tân tác, quá chờ mong, ta còn là lần đầu tiên như vậy ưa thích một cái nhà thiết kế đâu. Lạc thần tâm trên mặt thủy chung mang theo vừa vặn nụ cười, toàn bộ tiếp nhận rồi tất cả mọi người ca ngợi cùng lấy lòng. Lạc thần hy toàn bộ hành trình cũng là cứng họng biểu lộ. Bị lạc thần tâm vô sỉ sợ ngây người. Giả mạo tinh thần thân phận bán mất nàng thiết kế lễ phục còn không tính, lại còn dự định mở nhân phẩm bài cửa hàng nàng bỏ nhà ra đi lúc, lưu tại mục gia biệt thự quần áo, tổng cộng liền như vậy một chút, lạc thần tâm muốn mở cửa hàng, khẳng định không có khả năng chỉ bán như vậy mấy bộ y phục. Còn lại thiết kế muốn từ đâu tới đây, cái này không phải sao, rõ ràng muốn mượn tinh thần tên tuổi giả danh lừa bịp. Nghĩ tới chỗ này, lạc thần hy trong lòng dâng lên nội ý tiểu hi hi. Ngươi xem xong video sao? Phương Tử Thiến cho nàng gọi điện thoại tới. Lạc thần hy, xem xong rồi. Ta đây hai ngày loay hoay không rảnh lên mạng, còn không biết có chuyện này, nhờ có ngươi nói cho ta biết. Phương Tử Thiến cả giận nói, ta nhìn thấy video thời điểm đều sắp bị Lam Mở Tư cờ chê tờ. Lạc thần tâm quả thực là vô sỉ đại danh tử, da mặt so tường thành đều dày, lại dám giả mạo ngươi, ngươi không biết, hiện tại nàng thất hỏa. Cái kia phỏng vấn video đều ở ấy bù soát bình, tất cả mọi người nói nàng lại đẹp lại có tài hoa, đem nàng khen lên trời. Có lầm hay không lợi hại rõ ràng là ngươi mới đúng, lạc thần tâm chính là một tiểu thâu. Lạc thần hy vội nói, tiểu thiên thiến, ngươi đừng khí, vì độ hot như vậy hỏng thân thể không đáng. Phương Tử Thiến tức giận đến thanh âm cũng thay đổi điều. Ta đây là vì ai tức giận a, ngươi còn lo lắng ta tức giận hại sức khỏe, chẳng lẽ ngươi không tức giận ta? Đương nhiên cu nở dê tức a. Ta làm sao có thể không tức giận, nàng vừa rồi kém chút đều muốn đập điện thoại di động. Bất quá, nghe được Phương Tử Thiến gấp gáp như vậy phát hỏa vì nàng bên vực kẻ yếu, nàng đảo ngược mà tỉnh táo lại. Ngược lại an ủi Phương Tử Thiến, nghĩ chính là giả, ta sớm muộn vạch trần, nàng lại nói, nhìn xem nàng như cái vai hề nhảy nhót một dạng đi ra nhảy nhót, ngươi không cảm thấy cười đã sao? Phương Tử Thiến vẫn là căm giận bất bình, ta chính là giận nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Cuộc phỏng vấn này video vẫn là hôm trước tuyên bố, xế chiều hôm nay giống như lại ra một tin tức mới, tê đài truyền hình thành phố thời thượng kênh chuẩn bị phát sóng trực tiếp lạc thần tâm sản phẩm mới buổi. Họ báo, đài truyền phát sóng trực tiếp không sai đoán chừng là Đặng Chỉ Hàm nhận biết đài truyền hình người A tăng thêm lạc thần tâm bây giờ là chân hỏa, nàng xin cái kia mới với bộ số, hiện tại cũng có 100 vạn fans hâm mộ, hàng ngày tại chỗ phơi hàng hiệu túi, lào đến không được. Nàng rõ ràng là cái tên giả mạo, còn có thể được phát sóng trực tiếp, đài truyền hình mắt người đều mù sao? Lạc thần hy nghe được cái này tin tức, sắc mặt cu nở dê âm trầm. Nửa ngày sau mới nói, tiểu thiên thiến, ta đã biết. Ngươi đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không để cho lạc thần tâm tiếp tục phách lối xuống dưới, ngươi liền đợi đến xem kịch vui a. Chương 727, khó trách ngươi ngày đó muốn để hắn quỳ sầu riêng. Cúp điện thoại, lạc thần hy lại soát trong chốc lát vội bù. Quả nhiên giống Phương Tử Thiến nói như thế, lạc thần tâm hủy bổ số fans hâm mộ trướng đến nhanh chóng. Bất quá, lạc thần tâm phong cách vẽ cùng với nàng rất không giống nhau. Nàng tại tinh thần hy quang cái số này phía dưới, phơi đều là mình bản thiệt tờ kê cùng áo may, còn có một số phân tích lưu hành xu thế cùng dạy fans hâm mộ mặc dựng kỹ xảo văn chương. Nhưng lạc thần tâm hủy bổ, nội dung hoàn toàn là tại khoe của, căn bản không nhìn thấy một chút thiết kế bóng dáng. Nhưng là phía dưới bình luận lại thuần một sắc đều là đang thổi phồng nàng. Còn có tốt nhiều mục diệp thần lão bà phấn, ở phía dưới đỉnh dán. Lão công ưa thích nhà thiết kế nhất định là giỏi nhất, ủng hộ ngươi, tinh thần tỷ tỷ có thể làm cho mục đại thiếu đều thích nhà thiết kế, trình độ cao bao nhiêu, có thể nghĩ, kiên quyết ủng hộ. Thấy vợ ý lạc thần hy khỏe miệng có quắp một trận. Ngay tại nàng chuẩn bị đóng lại hầy bù thời điểm, xoát đến lạc thần tâm phát mới nhất một đầu hầy bù. Ta chính là tinh thần. Rất vinh hạnh có thể tiếp vào T thành phố đài truyền hình mời. Cuối tuần, cá nhân ta nhãn hiệu lần thứ nhất sản phẩm mới buổi họp báo, đem tại thời thượng kênh phát sóng trực tiếp, thời gian cụ thể là thứ tư 8 giờ tối chỉnh, mời mọi người đúng giờ quan sát. Thứ tư 8 giờ tối chỉ còn lại có 4 ngày. A Lạc Thần Hy có chút vặn lông mày, như có điều suy nghĩ. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Thiếu phu nhân xin ngài xuống lầu ăn cơm tối. Lạc Thần Hy lên tiếng, đứng dậy xuống lầu. Lúc ăn cơm thời gian, nàng còn đang suy nghĩ sản phẩm mới buổi họp báo sự tình, có chu tờ thất thần. Đại tỷ tỷ nghe được bánh bao nhỏ tiếng kêu, nàng đột nhiên hoàn hồn. Lúc này mới nhìn thấy, bánh bao nhỏ chính chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. Khó trách ngươi ngày đó muốn để hắn quỳ sầu riêng mà ở bánh bao nhỏ thị tục cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có hai đạo màu đo sốt cà chua dấu vết, giống như là một cái vừa mới ăn vụng qua tiểu hoa miêu. Nàng tinh thần hoảng hốt, lại đem cơm đều đút tới bánh bao nhỏ trên mặt. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, thu tay về bên trong thìa. Khu khu, đường đường, thật xin lỗi, đại tỷ tỷ vừa rồi thất thần, ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận nữ hầu đưa qua khăn mặt, tại bánh bao nhỏ trên quai hàm lau, còn túi đầu hôn một cái. Đàm Nguyệt Như nghi ngờ như mày, con dâu à, ngươi làm sao có phải hay không áp lực công việc quá lớn, ta biết ngươi ưa thích nhà thiết kế làm việc, nhưng là, cũng phải chú ý thân thể, nếu là Diệp Thần trở về, gặp lại ngươi mệt đến, lại muốn oán trách ta đây cái mẹ. Mẹ, không chuyện này, ta áp lực công việc không lớn. Lạc Thần Hy vội vàng phủ nhận. Có đúng không Đàm Nguyệt Như rõ ràng không tin. Lạc Thần Hy do dự một chút, vẫn là mở miệng, mẹ, có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Vừa rồi ta tại trên mạng nhìn thấy nàng đem Lạc Thần Hy muốn thành lập cá nhân nhãn hiệu sự tình nói cho Đàm Nguyệt Như. Còn đơn giản nói một chút trước mấy ngày liên hoan phim bên trên chuyện phát sinh. Đàm Nguyệt Như nghe xong liền chọc tức, liền cơm tối cu nở dê không ăn được, trực tiếp đem đũa một ném. Tại sao có thể có loại chuyện này, nữ nhân này sao có thể vô sỉ tới mức này, ta đây con trai thực sự là đủ vô dụng, vậy mà lại cùng loại nữ nhân này quấy hòa vào nhau đến bây giờ còn dây dưa không rõ, khó trách ngươi ngày đó muốn để hắn quỳ sầu riêng. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy đỏ mặt lên. Khu khu khu, mẹ, ngươi làm sao liền này cũng biết rõ. Đàm Nguyệt Như không chú ý tới nàng xấu hổ, tiếp tục nói. Tiểu tử thúi kia sao còn chưa quay về xuất ngoại, đều mấy ngày gọi điện thoại gọi hắn trở về. Chương 728, ta chính là muốn để nàng nổi danh. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy vô ý thức lắc đầu. A cái này không cần, A Mục Diệp Thần xuất ngoại là vì công sự, sao có thể bởi vì việc tư liền kêu hắn trở về đâu, nếu là làm trễ nải Mục Thị tập đoàn hạng mục lớn. Vậy làm sao bây giờ? Đàm Nguyệt Như chừng nàng một cái, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ngươi còn thay tiểu tử thúi kia cân nhờ ở cờ lao bà, hắn đều bị người khi dễ, hắn còn ở bên ngoài nói làm ăn gì không tưởng nổi đến cùng Mục Thị tập đoàn sinh ý trọng yếu, vẫn là con dâu của ta trọng yếu, lập tức gọi hắn trở về. Lạc Thần Hy nghe được đều ngây dại. Đàm Nguyệt Như ý tứ, vợ ơ y ma nói nàng so Mục Thị tập đoàn sinh ý còn trọng yếu hơn đó, căn bản không giống như là hào phú mẹ chồng nói ra lời nói. Đồng dạng gả vào con cháu nhà giàu. Mẹ chồng không phải sẽ muốn cầu tức phụ cẩn thận chặt chẽ, đừng dùng bản thân việc nhỏ đi ảnh hưởng lão công công sự tình, sao? Đàm Nguyệt Như như thế nào là trái lại? Không đợi Lạc Thần Hy kịp phản ứng, Đàm Nguyệt Như đã đứng dậy, chuẩn bị đi gọi điện thoại. Mục Vân Phong bỗng nhiên đứng dậy, ngăn cản nàng. Chờ đã, Nguyệt Như, ngươi bây giờ không thể gọi điện thoại đi qua. Diệp Thần lúc đi đã nói với ta, hắn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, hắn có thời gian sẽ chủ động gọi điện thoại về. Mục Diệp Thần cùng Mục Diệp Lăng đi Dê Quốc, bái phỏng Phỉu gia tộc. Trước đó cùng Mục Vân Phong thương lượng qua. Cho nên, hắn biết rõ, hiện tại không thích hợp đi quấy rầy bọn họ. Nhưng mà, Đàm Nguyệt Như chính chính đang nóng giận, gặp hắn lại dám ngăn lại bản thân, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi tránh ra cho ta liền biết, đàn ông các ngươi đều cho rằng làm việc so lão bà còn trọng yếu hơn, quả nhiên. Nam nhân không có một cái nào đáng tin cậy, ta Mục Vân Phong nằm cũng trúng đạn. Cái gì gọi là nam nhân không có một cái nào đáng tin cậy, cái này mắc mớ gì tới hắn? Hắn lu cờ na ho nói qua làm việc so lao bà trọng yếu, lời nói cũng là Mục Diệp Thần tiểu tử thúi kia liên lụy hắn lao bà của mình bảo hộ không tốt, còn muốn cho lão bà hắn tức giận. Thực sự là phế vật. Mục Vân Phong sợ Đàm Nguyệt Như càng tức giận, không dám cản nàng. Bất quá, Lạc Thần Hy nhưng lại kịp phản ứng, cu nở dê đi tới. Mẹ, ngươi liền nghe cha, a tất nhiên Diệp Thần đang bận, thật không cần gọi điện thoại cho hắn. Chuyện này, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đàm Nguyệt Như nhíu mày, không tín nhiệm lắm mà nhìn xem nàng, biện pháp gì sẽ không muốn cứ tính như thế a mẹ có thế là để cho ngươi biết, ngươi nguyện ý được rồi, ta cũng không thể tính chúng ta mục gia tức phụ, cũng không thể cứ để người khi dễ mất mặt. Lạc Thần Hy vội nói, ta đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Ta đã nghĩ tới một biện pháp tốt, chỉ là, cờ nờ mẹ giúp một chuyện giúp cái gì. Đàm Nguyệt Như sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi mới vừa nói, Lạc Thần Tâm dự định tại T thành phố đài truyền hình phát sóng trực tiếp đúng không vừa vạn, ta theo trưởng đài truyền hình phu nhân cũng rất quen biết, ta đây liền cứ gọi điện thoại cho nàng, để cho bọn họ hủy bỏ trực tiếp không thể để cho Lạc Thần Tâm tiếp tục nổi danh á không được, không thể dạng này ngài tuyệt đối không nên. Gọi cú điện thoại này Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Đàm Nguyệt Như kỳ quái, đây cũng là vì sao Lạc Thần Hy có chút câu môi, bởi vì ta chính là muốn để nàng nổi danh không chỉ có muốn để nàng phát sóng trực tiếp, hơn nữa, xem người càng nhiều càng tốt dạng này, nàng bị ta đánh mặt thời điểm, mới có thể mất mặt mất đến càng thêm triệt để. Đàm Nguyệt Như giật mình, ý ngươi là con dâu, cũng là ngươi lợi hại. Chương 729, đời này cũng không cần kết hôn, cũng không cần yêu đương. Dê quốc, ưu tĩnh trong rừng rậm, ẩn giấu đi một tòa pháo đài cổ. Trong phòng khách, Mục Diệc Lăng đứng ngồi không yên, càng không ngừng đi qua đi lại. Ca, phiệu gia tộc người thực sự là thật là quá đáng, chúng ta rõ ràng đã trước đó đã hẹn muốn cùng bọn hắn gia chủ gặp mặt. Kết quả, chúng ta đều đến hơn nửa canh giờ, cái kia gia chủ bóng dáng cũng không thấy đến đây là có chủ tâm thả chúng ta bổ câu sao, cái này tính là có ý gì. Mặc dù phiệu gia tộc là châu Âu địa đầu xà, chúng ta Mục gia thế lực chủ muốn tại châu Á, nhưng là, phiệu gia tộc đã sớm quá khí. Hiện tại chưa hẳn có thể so với Mục gia, lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Mục Diệc Thần ngược lại là vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, trên mặt không vẻ mặt gì. Mục Diệc Lăng đều giận đến giơ chân, hắn mới nhấc nhấc mí mắt, không nhanh không chậm mở miệng. Đủ rồi, chờ liền chờ đi, ngươi qua đây ngồi xuống. Một chút chuyện nhỏ liền gấp thành dạng này, làm sao bây giờ đến đại sự ta. Mục Diệc Lăng nghẹn một lần. Ngay sau đó, một cái bước xa vọt tới Mục Diệc Thần trước mặt, ca, ngươi liền không tức sao? Phiệu gia tộc khinh người quá đáng. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, khí thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta liền đi thẳng một mạch? Đừng quên, nhạc mẫu ta đại nhân rất có thể ở trong tay bọn họ, nếu là cứ đi như thế, ta trở về làm sao cùng Thần Hy bàn giao? Vì trong nhà tiểu nữ nhân, hơi thấp một lần đầu, cu nở dê chưa chắc không thể. Mục Diệc Lăng nghe được đều ngây dại. Đại ca hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Nhưng bây giờ, hắn vì chị dâu, lại có thể nhẫn dạng này khí chơi y alo, yêu đương bên trong nam nhân thật là đáng sợ, kết hôn sinh con thật là đáng sợ. Vì để tránh cho biến thành đại ca hắn dạng này, hắn quyết định, đời này cũng không cần kết hôn, cũng không cần yêu đương. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phiêu tòa thành quản gia cẩn thận từng ly từng tí không người, dẫn một vị cao lớn tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi đi đến. Người này 27, 28 tuổi bộ dáng, cùng Mục Diệc Thần niên kỷ không sai biệt lắm. Mặc trên người không phải hiện đại Âu phục, mà là kiểu dáng tương đối phục cổ cung đình trang. Tóc đen mắt màu lam, để cho hắn thoạt nhìn như là thời trung cổ vương tử. Mục Diệc Lăng nhìn chằm chằm người tới nhìn một hồi, nhịn không được nhíu mày nói ra. Chuyện gì xảy ra đừng nói cho ta đây, vì chính là phiệu gia chủ. Theo ta được biết, phiệu gia chủ rõ ràng đã có hơn 40 tuổi, làm sao có thể còn trẻ như vậy. Quản gia lúc này lên tiếng, Mục nhị thiếu, xin ngài nói chuyện khách khí một chút, gia chủ của chúng ta có việc gấp ở bên ngoài, không có cách nào đổi về. Vị này là nhà chúng ta Chu trưởng tử Xì Dịu thiếu gia, đại thiếu gia hiện tại tạm thay gia chủ. Chi trách, gặp hắn liền cùng gặp gia chủ một dạng Xì Dịu phất phất tay, ra hiệu quản gia xuống dưới. Sau đó, mới đi đến trước mặt hai người. Mục Diệc Lăng vô ý thức lui về phía sau một bước, trực giác nói cho hắn biết, nam nhân này rất nguy hiểm, cu nở dê không phải là cái gì dễ trêu chu. Xì Dịu đến gần mấy bước, không có mở miệng, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên Mục Diệc Thần. Mục Diệc Lăng trực tiếp bị hắn trở thành không khí. Mục Diệc Thần càng là liền cũng không ngẩng đầu, không nói một lời. Yên tĩnh trong phòng, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên, một loại áp lực vô hình, để cho Mục Diệc Lăng phía sau thấm ra mồ hôi lạnh. hắn biết rõ, đây là một loại y mắng giao phong. Hai vị này thế giới đỉnh tiêm đại thế lực người thừa kế, đều ở trong trầm mặc quan sát đến đối phương, thử thăm dò thực lực đối phương. Chương 730, hắn đến cùng đang chần chờ cái gì? Không biết qua bao lâu. Ngay tại Mục Diệc Lăng kem chút không chịu nổi áp lực muốn ngồi xuống thời điểm. Si Dư không giữ được bình tĩnh, mở miệng trước, Mục Đại Thiếu, ngươi đến chúng ta Phỉu gia tộc làm khách, nhưng ngay cả một chút lễ nghi cũng đều không hiểu, chủ nhân đến rồi ngươi còn ngồi, chỉ sợ có chút không ra dáng A Sỉ Dịu đứng ở gian phòng chính giữa, mà Mục Diệc Thần một mực bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ uống trà. Cái này trong lúc vô hình, liền để Sỉ Dịu khí thế ngắn một đoạn. Mục Diệc Thần lúc này mới ngẩng đầu, khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nhấp nhấp môi. Tuy nói ta là khách nhân, nhưng là, ở chúng ta như vậy đại gia tộc, thân phận địa vị càng trọng yếu hơn. Ngươi có ý tứ gì xì giữ sắc mặt biến hóa, ngươi là tại nói cho ta biết, ngươi địa vị cao hơn ta à, các ngươi người nước Hoa đã bành trướng đến loại trình độ này. Mục Diệc Thần đạm nhiên nói ra, ta nói là sự thật. Ta không có xem thường Phỉu gia tộc ý tứ. Bất quá, ta đã là Mục gia thiếu chủ, mà ngươi chỉ là Phỉu gia tộc người thừa kế mà thôi, gặp ngươi. Ta đương nhiên không cần đứng lên. Nếu như là Phỉu gia chủ ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ cho hắn phải có tôn trọng. Si Dư sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Mục Diệc Thần nói là sự thật. Hắn chỉ là Phỉu gia tộc người thừa kế, hơn nữa, còn không phải người thừa kế duy nhất mặc dù hắn là gia chủ trưởng tử. Nhưng là, Phỉu gia tộc chỉ nhìn thực lực, cũng không phải là huyết thống đủ tôn quý, liền nhất định có thể đủ thượng vị. Từ điểm đó mà nói, đã ổn thỏa Mục gia thiếu chủ chi vị Mục Diệc Thần, thân phận tự nhiên cao hơn hắn một chút. Hắn ăn thiệt thòi, không còn dám xem thường Mục đại thiếu. Thu hồi hơi có vẻ ngả ngớn thần sắc, trở nên nghiêm túc lên. Ta biết ngươi nghĩ gặp phụ thân ta, nhưng là, hắn là thật có việc gấp, đừng nói là ngươi, ta cũng có 2 tháng không có nhìn thấy hắn một lần. 2 tháng Mục Diệc Thần trong mắt lóe lên một tia tối mang. Lục Văn Quân mất tích đến bây giờ. Vừa lúc chính là 2 tháng hắn nghĩ hỏi, mạo muội xin hỏi một chút, Phỉu gia chủ đến cùng có chuyện gì gấp, vì sao không thể gặp mặt ta tại 3 ngày trước liền đã cùng hắn liên lạc qua, chính hắn đáp ứng rồi lần này gặp mặt, hiện tại lâm thời lật lọng, không khỏi quá thất lễ. A Xì Dịu lắc đầu, cái này quan hệ đến gia tộc bọn ta cơ mật, ta nếu là nói ra, nhất định sẽ bị phụ thân trách tội. Bất quá, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta liền tính không thể làm chủ. Cũng có thể chuyển cáo phụ thân. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần hé mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh tại trên bàn trà. Trầm ngâm nói, cái này hắn không có lập tức mở miệng. Mục Diệc Lăng nhưng lại nóng nảy, nhịn không được một mực quay đầu nhìn về phía đại ca hắn. Bọn họ thật vất vả đến Phỉu gia tộc, hơn nữa gặp được bọn họ đại thiếu gia, cơ hội tốt như vậy, đại ca hắn vì sao còn không mau nói đi ra ý hắn đến cùng đang chần chờ cái gì. Mục Diệc Thần trầm ngâm thời gian có hơi lâu. Si Dịu một mực an tĩnh chờ đợi, nhưng lại Mục Diệc Lăng, kém chút nhịn không được muốn thay ca hắn nói ra. Si Dịu thiếu gia Mục Diệc Thần đột nhiên lên tiếng. Mục đại thiếu có gì chỉ giáo. Mục Diệc Thần nói ra, ta lần này đến quý gia tộc bái phỏng, chủ yếu là đại biểu chúng ta Mục gia, đến cùng Phỉu gia tộc nói một nói chuyện hợp tác. Mục gia muốn tiến quân châu Âu thị trường, ta cũng nghe nói, Phỉu gia tộc đối với châu Á thị trường có hứng thú, chúng ta vừa vặn có thể cường liên hợp. Chương 731, nửa đêm cũng không trở ngại ta giáo dục con trai. 2 giờ về sau, Si Dư tự mình đưa Mục Diệc Thần cùng Mục Diệc Lăng đi ra. Mục đại thiếu, ngươi nói ý tứ, ta sẽ chuyển đạt cho cha. Hôm nay rất vinh hạnh nhận biết ngươi, trong truyền thuyết châu Á thứ nhất giới kinh doanh thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Phỉu gia tộc cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp, chờ mong hợp tác với ngươi. Đi qua một phen nói chuyện lâu. Hai người mặc dù vẫn còn không tính là quen thuộc, nhưng đều đã giải đối phương cân lượng, có thêm vài phần cùng chung chí hướng ý vị. Nhưng mà, Mục Diệc Thần ngồi lên xe con, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Trầm giọng hạ lệnh, lái xe con từ Phỉu tòa thành lái rời, dọc theo trong rừng con đường mặc qua rừng rậm. Mục Diệc Lăng trái xem phải xem, thế nào QNZF không giới nội tâm nghi hoặc, tiến đến Mục Diệc Thần trước mặt. Đại đại ca mới vừa đến đấy, chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao không đề cập tới Lục nữ sĩ sự tình. A ngươi là vì chị dâu đến, nhưng là, ngươi gì cũng không hỏi. A lần này, chúng ta trở về muốn làm sao cùng chị dâu nói. Mục Diệc Thần vẫn bắt đầu lông mày, trừng mắt liếc hắn một cái. ta làm sao có ngươi đần như vậy, đệ đệ hôm nay tới không phải phiểu gia chủ, mà là con của hắn. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, vị này xì dị thiếu gia chưa hẳn biết rõ nhạc mẫu ta sự tình, chí ít, sẽ không biết đến rõ ràng như vậy. Hỏi hắn cũng vô dụng. Mục Diệc Lăng vẫn là mặt mũi tràn đầy không hiểu, thế nhưng là, coi như hắn không biết, chúng ta cũng có thể để cho hắn đi tìm phiểu gia chủ hỏi rõ ràng. À đúng rồi, ca trên tay ngươi không phải còn có một cái đuôi nhẫn sao? Nếu như giống ngươi đoán như thế, đây là thuộc về phiểu gia chủ đồ vật, vậy hắn chỉ cần thấy được ngươi chiếc nhẫn này, liền biết ngươi tới ý, nhất định sẽ dành chút thời gian gặp ngươi. Ngươi nói không sai, Mục Diệc Thần lạnh lùng câu môi, lời nói xoay chuyển, nhưng là, làm sao ngươi biết chìa hệ cờ nhờ nở sẽ đưa đến gia chủ trên tay? Bởi vì, xì dù không phải gia chủ người phát ngôn sao? Mục Diệc Lăng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, sửng sốt một chút, mới trả lời. Mục Diệc Thần cười lạnh, ngươi cho rằng, mỗi một đại gia tộc cũng giống như chúng ta Mục gia một dạng? Xì dù tại sao phải đem chìa hệ cờ nhờ nở giao cho gia chủ? Bởi vì vậy hắn vì sao không nguyện ý? Mục Diệc Thần chán nản, hận không thể đem cái này ngu ngốc đệ đệ ném ra. Xì dịu mẫu thân, là châu Âu khác một đại gia tộc thiên kim tiểu thư, đã qua đời hơn 20 năm. Dù sao, hắn khẳng định không phải nhạc mẫu ta sinh. Nếu như nhạc mẫu thật giống chúng ta suy đoán như thế, cùng phiệu gia chủ quan hệ mập mờ, ngươi nói xì dịu sẽ cùng nàng ở Trung Hòa thuận sao? Cái này Mục Diệc Lăng trì trệ. Đương nhiên, QNZ không bài trừ xì dịu có thể giúp chúng ta khả năng, nhưng là, chúng ta đối với châu Âu trong đại gia tộc bộ quan hệ biết có hạn. Không thể tùy tiện liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mục Diệc Lăng lúc này mới hiểu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ca, cũng là ngươi lợi hại, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền nghĩ nhiều chuyện như vậy. Mục Diệc Thần á ha ha, ngươi trừ bỏ lập trình cùng nuôi chó, còn biết cái gì? Đợi chút nữa trở về thì tra một chút, xì dự tại phiểu gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Hắn nói được nửa câu, đồng nhiên, điện thoại di động vang lên lên. Mục Diệc Thần quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc. Đưa tay nhận. Mẹ, ngươi như thế nào gọi điện thoại tới trong nước? Bây giờ là nửa đêm a? Nửa đêm thì thế nào? Nửa đêm cũng không trở ngại ta giáo dục con trai ta. Hỏi ngươi, vợ ngươi đều bị người đến bắt nạt, ngươi thế mà còn không biết trở về. Chương 732, bị hắn ca ruột một cước từ trên xe đạp xuống. Mục Diệc Thần nao nao, ngay sau đó, sắc mặt âm trầm xuống. Mẹ! Ngươi mới vừa nói cái gì? Thần Hy bị người khi dễ, ai khi dễ? Nàng Đàm Nguyệt Như tức giận nói ra, còn có thể là ai? Còn không chính là Lạc Thần Tâm sao? Nhanh lên trở về, bằng không thì vợ ngươi bị người khi đến, nếu là sẽ gọi ngươi quỳ sầu riêng, ta có thế sẽ không giúp ngươi. Chuyện gì xảy ra? Qua 5 phút đồng hồ, Mục Diệc Thần yên lặng cúp điện thoại, đáy mắt hàn ý dày đặc. Mục Diệc Lăng nhìn ra sắc mặt hắn không đúng, đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ca. Mẹ tại sao lại ở đây thời điểm gọi điện thoại tới tìm ngươi? Có chuyện gì? Mục Diệc Thần cằm căng cứng, đột nhiên mở miệng, Trác Phong, chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức về nước. Là, tổng tài Trác Phong sững sờ một giây. Mặc dù không hiểu đại thiếu gia vì sao đột nhiên biến chủ ý, nhưng là không dám hỏi nhiều. Mục Diệc Lăng coi như nhịn không nổi, truy vấn, đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Chúng ta bây giờ trở về. Phiệu gia tộc bên này làm như vậy? Mục Diệc Thần chuyển hướng hắn, hé mắt, môi mỏng hơi cuộn lên, ai nói cho ngươi, là chúng ta trở về a? Mục Diệc Lăng một mặt ngốc trệ. Mục Diệc Thần nói, chị dâu ngươi bị người khi dễ, ta lập tức bay trở về cho nàng xuất khí, về phần dê quốc bên này sự tình, liền giao cho ngươi tới xử lý. Cái gì giao cho ta? Mục Diệc Lăng một bộ chơ y cù nở dê xả tờ su tờ xuống tới biểu lộ, hoảng sợ không thôi. Ca ta ca ruột ngươi không thể đối với ta như vậy, phiểu gia tộc người khó đối phó như vậy, ta không biết làm sao ứng phó bọn họ. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chúng ta Mục gia không có một cái nào phế vật, nếu ngươi là ta thân đệ đệ, tự nhiên có thể đem nơi này sự tình đều xử lý tốt, nếu là xử lý không tốt. Hắn ngừng lại, kéo dài âm cuối ý vị thâm trường. Mục Diệc Lăng giật nảy mình mà dùng mình một cái, thật muốn hỏi hỏi. Xử lý không tốt sẽ như thế nào? Còn không chờ hắn hỏi ra lời, xe con đông nhiên tại ven đường ngừng lại. Cửa xe vừa mở ra, vẫn còn mộng bức trạng thái Mục gia nhị thiếu, bị hắn ca ruột một cước từ trên xe đạp xuống. Mục Diệc Lăng ngốc một hồi lâu, mới phản ứng được, lớn tiếng kêu lên, ca, ca ngươi làm gì? Vì sao đá ta? Mục Diệc Thần thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Vội vàng đi sân bay, không tiện đường, chính ngươi trở về khách sạn a? Thế nhưng là... nơi này trước không dính phía sau thôn không dính cửa hàng, ta ở đâu tìm xe nhưng mà, xe con đã chạy như bay. Chỉ để lại trong gió lộn xộn Mục Nhị Thiếu. Lạc Thần Tâm muốn mở sản phẩm mới buổi họp báo hủy bổ phát ra về sau, đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng. Đã biết được nàng Mục gia thiếu phu nhân thân phận Đặng Chỉ Hàm, cái thứ nhất phát nàng hủy bổ. Chúc mừng tinh thần cá nhân nhãn hiệu tuyên bố thật là một cái thiên đại tin tức tốt, về sau ta lại cũng không lo lắng mua không được phù hợp y lý phục Đặng Chỉ Hàm về sau. Đông đảo minh tinh nhao nhao theo vào, phát Lạc Thần Tâm hủy bổ, vì nàng đánh cồn. Những người này cũng là thấy được Đặng Chỉ Hàm tại Thiên Sứ Liên Hoan phim lễ trao giải bên trên diễm áp quần phương một màn, muốn cùng tinh thần giữ gìn mối quan hệ, để ngày sau thuê tinh thần đến vì bọn nàng thiết kế lễ phục. Đương nhiên, cũng không ít người là nhìn thấy tinh thần cùng Mục Gia quan hệ tốt, muốn thông qua định nọ tinh thần, hướng Mục Gia lấy lòng. Bởi vì những nhân sâm này cùng, tinh thần nhiệt độ không chỉ không có giảm xuống, ngược lại càng xào càng cao. Tinh thần tại trong vòng vài ngày, liền nhảy lên trở thành hoa quốc nhất có nhân khí tuổi trẻ nhà thiết kế. Chương 733, Đại tỷ tỷ, thần mã làm tiện nhân. Dạng này trang diện, để cho Lạc Thần Hy đều sợ ngây người. Nếu là sớm biết nàng sáng lập cá nhân nhãn hiệu sẽ có nhiều người như vậy cổ động, nàng làm sao sẽ do dự đến hôm nay, chẳng lẽ là nàng quá coi thường bản thân tiềm lực sao? Không chỉ có là minh tinh cùng danh viện môn nhiệt phủng tinh thần, ngay cả giới thời trang, cũng không ít người đứng dậy. Vì tinh thần đứng đài tuyên truyền. Lạc Thần Hy tại SL tập đoàn nhân duyên cực giai, công ty dưới cờ không ít chứ danh nhà thiết kế đều chuyển lên tiếng vì nàng động viên. Trừ cái đó ra, nàng tham gia hoa phong giải thi đấu chờ hoạt động thời điểm, QNZ làm quen một chút trong vòng bằng hữu, QNZ tranh nhau phát Lạc Thần Tâm đầu kia bệ bồ. Những người này mục tiêu liền không có như vậy thuần túy. Trừ bỏ một phần nhỏ là thưởng thức tinh thần tài hoa bên ngoài, càng nhiều là muốn cọ bên trên tinh thần nhiệt độ, tăng lên bản thân nổi tiếng. Nhưng mặc kệ như thế nào, tinh thần bây giờ là nhiệt độ cùng danh tiếng đều có. Ngay cả chuyên nghiệp tính cũng đã nhận được đông đảo người trong vòng si khẳng định. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với tinh thần cá nhân nhãn hiệu vô cùng chờ mong, cho dù là cái đại học phổ thông nữ sinh hoặc là nữ thành phần tri thức, rõ ràng mua không nổi tinh thần thiết kế, nhưng là có thể nói chính xác bước phát triển mới phẩm buổi họp báo thời gian. Lạc Thần Hy nói với chính mình muốn phật hệ, đã không nhìn tin tức. Nhưng là, Đàm Nguyệt Như vẫn là hàng ngày soát lấy về bù, hơn nữa, càng xem càng tức giận. Đây thật là quá không ra gì, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Lạc Thần Tâm lại tham gia tống nghệ tiết mục, còn nói gì nghệ thuật sáng tác kinh nghiệm cùng trải nghiệm, nàng biết cái gì nghệ thuật sáng tác, nàng sáng tác qua sao, trừ bỏ trộm người khác đồ vật còn biết cái gì, quả thực là cái tiện nhân. Đàm Nguyệt Như nói xong vừa nói. Vợ ơ y ma bảo nói tụ. Tại bên người nàng nhìn tập tranh bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn nàng. Ngãi ngãi, thần mã là tiện nhân. Hoa Đàm Nguyệt Như toàn thân cứng đờ, ý thức được tự mình nói sai, tranh thủ thời gian cúi đầu, che bánh bao nhỏ lỗ thai. Ngãi ngãi không nói cái gì đó người, ngươi nghe lầm. Có thế làm ngãi ngãi rõ ràng nói nha. Bánh bao nhỏ bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, lung lay cái đầu nhỏ, muốn đem Đàm Nguyệt Như tay hất ra. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy từ trên lầu đi xuống. Thấy cảnh này, ngoài ý muốn khiêu mi, mẹ, đường đường, các ngươi đang làm gì? Bánh bao nhỏ nhìn thấy Lạc Thần Hy, lập tức đem mãi mãi đem quên đi, lập tức từ trên ghế xả lòn nhảy xuống, nện bước tiểu chân ngắn, nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực. Đại tỷ tỷ, Lạc Thần Hy ôm nàng, hôn một chút, đường đường, ngươi có nghe hay không mãi mãi lời nói? Đường đường siêu ngoan à? Bánh bao nhỏ dương lên thị tụ cục khuôn mặt nhỏ. Một mặt tranh công biểu lộ, giống một con mèo nhỏ. Lạc Thần Hy nhịn không được lại hôn nàng một hơi. Ngao nhà nàng bánh bao nhỏ thực sự là phu nhân thật là đáng yêu, tâm đều muốn tan. Ngay tại nàng vạn phần cảm động thời điểm, bánh bao nhỏ đỗng nhiên níu lấy nàng cổ áo, hỏi, đại tỷ tỷ, thần mã làm tiện nhân. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Hụ khụ khụ khụ. Đàm Nguyệt Như tại các nàng sau lưng nặng nề mà ho khan mấy tiếng, không cho bánh bao nhỏ nói tiếp. Đường đường à, mãi mãi vừa rồi mới nói, ngươi nghe lầm. Đường đường không có nghe lầm. Bánh bao nhỏ mất hứng. Lạc Thần Hy ở một bên nghe, xem như hiểu được, nhịn không được buồn cười lắc đầu. Tốt rồi, đường đường, đại tỷ tỷ nói cho ngươi, kia là cái gì người đâu, chính là chỉ xấu A-Z. Bất quá chúng ta đường đường là có lễ phép tiểu công chúa, không thể tùy tiện mắng chửi người. Chương 734, ngươi việc tư cùng công ty không quan hệ, nhưng là... cùng ta có quan hệ. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, suy tư một hồi lâu, mới hỏi, cái kia lần trước có cái dáng dấp cùng đại tỷ tỷ rất giống xấu A-di, làm không làm chính là tiện nhân dáng dấp cùng đại tỷ tỷ rất giống xấu A-di đó không phải là lạc thần tâm sao Đàm Nguyệt như một cái không đình chỉ. Đường đường thật thông minh mãi mãi nói tiện nhân chính là nàng bánh bao nhỏ gật gật cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không biểu lộ. Lạc thần hy dở khóc dở cười, mẹ ngài còn nói Đàm Nguyệt như căm giận bất bình, mẹ đây là thay ngươi tức giận ngươi ngược lại tô tờ, một chút cũng không khí, cái này tâm lý tố chất làm sao lại tốt như vậy chứ. Lạc thần hy cười híp mắt nói ra, ta tức giận a ta lúc đầu đặc biệt nóng giận, nhưng là có mẹ thay ta tức giận, ta liền không giận. Có mẹ quan tâm ta như vậy. Thích ta, ta không đáng cùng cái loại người này bực bội, ngài nói đúng không Đàm Nguyệt như chừng nàng một cái, chỉ ngươi nói ngọt nàng tức giận tiêu một chút, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, không phải mẹ nói ngươi, hiện tại lạc thần tâm thật nổi danh thật không cần mẹ thay ngươi chen ép nàng một lần cái khác không nói, chỉ cần mẹ một câu, bất luận cái gì truyền thông cũng sẽ không lại đưa tin cùng với nàng có quan hệ tin tức không cần, thật không cần lạc. Thần Hy lần nữa cường điệu, Đàm Nguyệt Như còn muốn nói tiếp cái gì, đồng nhiên, Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên. Nàng đem bánh bao nhỏ thả ở trên ghế salon, quay người tiếp điện thoại. Lạc Thần Hy trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói. Lạc Thần Hy kinh ngạc, Thịnh Tổng Thịnh Dục mang theo vài phần nội ý, ta trước mấy ngày tại đi công tác, hôm nay mới vừa trở về, liền thấy trên mạng bay đầy trời lời đồn đại xảy ra lớn như vậy sự tình. Ngươi làm sao không có nói cho ta ách cái này bởi vì là chính ta việc tư, cùng công ty không quan hệ, cho nên ta liền ngươi việc tư cùng công ty không quan hệ, nhưng là, cùng ta có quan hệ Thịnh Dục thốt ra lời nói, để cho Lạc Thần Hy giật mình, nhất thời đều không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may, Thịnh Dục rất nhanh ho khan hai tiếng, ta ý là chúng ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu A lại không chỉ là công ty thượng hạ cấp quan hệ lại nói. Ta mới là cái thứ nhất thưởng thức tinh thần người, tinh thần thanh danh bị người tao đạp như vậy, ta có thế nhìn không được Lạc Thần Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến, là nàng suy nghĩ nhiều Thịnh Tổng, làm sao ngươi biết trên mạng cái kia tinh thần không phải ta bản nhân Thịnh Dục mím môi, có chút không vui, ngươi đây là vấn đề gì ta xem cái kia tống nghệ tiết mục video Lạc Thần Tâm trả lời những cái kia vấn đề chuyên nghiệp, căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, xem xét nên cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi muốn là có thế biểu hiện thành dạng này, cái kia ta thực sự phải hối hận đem ngươi chiêu vào SL tập đoàn. Thịnh Tổng, ngươi quả nhiên anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đưa lên mông ngựa. Thịnh Dục nói, được, bớt nói nhiều lời, ta lát nữa liền phát một đầu với bù, vạch trần nữ nhân này chân diện mục ngươi yên tâm, ta tại Hoa Quốc giới thời trang vẫn rất có lực ảnh hưởng, nhất định sẽ làm cho cái này tên giả mạo lộ ra nguyên hình. Ai chờ đã? Thịnh Tổng ngươi không thể làm như vậy Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngăn trở hắn. Thịnh Dục cả giận nói, làm sao ngươi còn muốn nén giận hay sao, vì sao có phải hay không Mục Diệp Thần nhường ngươi làm như vậy ta cho ngươi biết, hắn căn bản là không có hảo tâm gì ngươi trở lại bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, hắn còn không có xử lý sạch Lạc Thần Tâm, lần này náo ra chuyện lớn như vậy, cũng không gặp hắn vì ngươi nói chuyện. Loại nam nhân này, đã sớm có thể vung. Chương 735 Những cái này lúc đầu cũng là thuộc về ngươi. Làm không tốt, hắn kỳ thật cùng Lạc Thần Tâm trong bóng tối có lui tới, căn bản chính là đang đùa nghịch ngươi bắt được cơ hội, Thịnh Dục liền tận hết sức lực mà bôi đen Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy nghe đều có điểm tức giận. Nhưng là, nghĩ đến Thịnh Dục là cố ý gọi điện thoại đến muốn hỗ trợ, miễn cưỡng đem hỏa khí ép xuống. Thịnh Tổng, sự tình thật không phải ngươi nghĩ như thế Diệt Thần hắn còn tại nước ngoài đây, ta không có nói cho hắn chuyện này. Muốn tự mình xử lý, không phải hắn mặc kệ ta Thịnh Dục cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không thể nào tin được. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, không tiếp tục giải thích nhiều. Nàng đều đã lời nói thật, Thịnh Dục không tin, nàng QNZ không có cách nào chỉ có thể chờ đợi thời gian để chứng minh hết thảy. Đúng rồi, Thịnh Tổng, ngươi tuyệt đối không nên phát huẩy bổ thay ta bác bỏ tin đồn. Nếu như nhất định phải lên tiếng, liền phát một đầu ủng hộ tinh thần huẩy bổ tốt rồi. Nghe nói như thế, Thịnh Dục càng thêm nghi ngờ, ngươi còn muốn ủng hộ tinh thần có lầm hay không ngươi có biết hay không, hiện tại Lạc Thần Tâm có bao nhiêu hỏa nàng cái này sản phẩm mới buổi họp báo đã khiến cho các giới chú ý, đến lúc đó tràng diện nhất định sẽ phi thường nóng nảy, cá nhân nhãn hiệu cũng sẽ đi theo đại hỏa, mà những cái này lúc đầu cũng là thuộc về ngươi. Lạc Thần Hy có chút câu môi, ta biết ta thuộc về ta, ta đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người. Thinh Tổng, ngươi đến rất đúng lúc, có chuyện tinh thần cá nhân nhãn hiệu sản phẩm mới buổi họp báo đúng hạn mà tới. Cùng ngày, Lạc Thần Tâm thuê lại T thành phố to lớn nhất hội triển trung tâm một tầng lầu mặt, bố trí tỉ mỉ. Các đại truyền thông đã sớm nghe tin lập tức hành động. Sáng sớm sẽ đến hội triển trung tâm cửa ra vào chờ đợi. Tê đài truyền hình thành phố hết mấy chiếc xe QNZ đứng ở cửa ra vào. Không chỉ có như thế, trước TV, Internet bên trên, đến hàng vạn mà tính người xem đều đang đợi xem hôm nay trận này phát sóng trực tiếp. Lạc Thần Tâm trang phục lộng lẫy, đi tới hiện trường. Nhìn thấy lần này cảnh tượng nhiệt náo, đều không thể tin được bản thân con mắt, kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Bất quá là nhất thời hứng khởi, vì trả nợ bán mất Lạc Thần Hy thiết kế mấy bộ lễ phục, liền để nàng trong lúc vô tình phát hiện như vậy một đầu một đêm thành danh đường tắt thiên sứ liên hoan phim về sau, hướng nàng mua sắm lễ phục nhân số tăng vụt lên, ra giá QNZ càng ngày càng kinh người. Lạc Thần Tâm nguyên bản còn nghĩ tương đối đơn giản, chỉ muốn nâng lên giá cả, cầm trên tay quần áo đều bán đi. Dạng này, không chỉ có thể nhẹ nhõm góp đủ 300 vạn đô la Mỹ, còn có thể có một chút còn lại. Dựa vào số tiền kia, chí ít còn có thể để cho nàng duy trì mấy tháng xa xỉ sinh hoạt, chống nổi gian nan nhất giai đoạn. Thế nhưng là, về sau tinh thần nóng nảy trình độ, cùng đến đây giá hỏi thăm hộ khách nhân số nhiều, vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Lạc Thần Tâm bỗng nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý trên tay nàng những cái này lễ phục, bán được cho dù tốt, QNZ bất quá chỉ là mấy trăm vạn một kiện. Tiền này xài hết cũng không có. Nhưng là, tinh thần hiện tại danh khí, rõ ràng không chỉ điểm ấy giá trị. Nếu như có thể lợi dụng lần này nhiệt độ, dứt khoát giả mạo tinh thần thanh danh, đem cá nhân nhãn hiệu sáng tạo đứng lên, nàng kia có thể kiếm lời coi như không ngừng mấy triệu vừa vặn lúc này, có một ngăn tống nghệ tiết mục mời nàng tham gia. Lạc Thần Tâm nắm lấy cơ hội, công bố bản thân sáng tạo cá nhân nhãn hiệu kế hoạch. Về sau, sự tình phát triển so với nàng trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn được nhiều. Nàng ấy bù vừa tuyên bố, liền được đông đảo danh nhân hưởng ứng. Ngay từ đầu, nàng lo lắng nhất bị tinh thần trước kia đồng sự nhìn ra sơ hở, nhưng cuối cùng, cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Chương 736, hôm nay nàng kiếm tiền, cũng là nên được. Sản phẩm mới buổi họp báo chính thức bắt đầu. Ký giả truyền thông chen chúc mà vào, chiếm đoạt vị trí. Hướng về phía trong phòng triển lãm sản phẩm mới trang phục chụp ảnh. Tê đài truyền hình thành phố an bài một vị người chủ trì, toàn diện phụ trách đưa tin. Người chủ trì đi đến Lạc Thần Tâm bên người, hướng về phía camera, mỉm cười hướng khán giả giới thiệu. Các vị người xem, mọi người chú ý Tân Duệ nhà thiết kế tinh thần cá nhân nhãn hiệu, hôm nay chính thức sáng lập. Nên nhãn hiệu lấy nàng biệt hiệu tinh thần mệnh danh. Mọi người đều thấy được, tinh thần tiểu thư đứng ở bên cạnh ta. Lạc Thần Tâm tiến lên một bước, hướng về camera mỉm cười gật đầu. Người chủ trì thấy được nàng, 10 điểm kinh hỉ, tinh thần tiểu thư, ngươi hôm nay mặc quần áo cũng là chính ngươi thiết kế sao? Thật không hổ là đang hot Tân Duệ nhà thiết kế, cái này một thân, nhất định sẽ trở thành năm nay lưu hành bạo khoản. Lạc Thần Tâm hôm nay mặc trên người, chính là Lạc Thần Hy thiết kế chế tác một bộ váy liền áo. Cái quần này áp dụng kết cấu đặc biệt, dung hợp trang phục nghề nghiệp cùng tiểu lễ phục đặc điểm. Thoạt nhìn, so phổ thông trang phục nghề nghiệp nhiều hơn mấy phần nữ tính hóa ưu nhã vũ mị, nhưng là, rồi lại có thể cho người phi thường chuyên nghiệp cảm giác. Và hôm nay dạng này trường hợp xuyên ra tới, sắc thực phi thường vừa vặn. Lạc Thần Tâm trong lòng đắc ý, ưu nhã hàm xúc gật đầu, một phái đại gia khuê tú phong phạm. Ngươi quá khen, đây đúng là ta thiết kế, thật cao hứng có thể được ngươi cao như vậy đánh giá. Hôm nay tuyên bố kiểu mới bên trong, cũng có món này. Thật sao đây có phải hay không là nói rõ, rất nhanh chúng ta liền có thể tại cửa hàng mua được bộ quần áo này đúng là dạng này. Bất quá, tinh thần nhãn hiệu quần áo cũng là hạ lượng, muốn mua liền không thể do dự. Nghe được Lạc Thần Tâm lời nói, lại thấy nàng mặc lấy bộ quần áo này hiệu quả, khán giả đều kích động lên. Hận không thể tại chỗ liền vọt tới trong tiệm mua lại. Người chủ trì bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hôm nay, có mặt không chỉ có giới thời trang nhân sĩ, còn rất nhiều ngành giải trí minh tinh. Nhìn, ngay cả thiên sứ liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên phụ được chủ đặng chỉ hàm cũng tới, nàng thế nhưng là tinh thần người hái mộ trung thành. Còn có cái kia vi, hẳn là giới ca hát tiểu thiên hậu Quách Khả Nhi còn có đúng rồi, còn có rất nhiều hào phú danh viện cũng tới đến hiện trường. Lại nhìn kiểu mới lễ phục vị kia, chính là Trầm gia đại tiểu thư Trầm Kỳ theo người chủ trì giới thiệu, Internet trực tiếp lên đạn màn đã soát bình. Trời ạ, đây đã là cái rút gọn bản liên hoan phim hiện trường a, nhiều như vậy minh tinh tới cổ động còn có những cái này thiên kim tiểu thư, đồng dạng sẽ chỉ có mặt quốc tế hàng hiệu sản phẩm mới tuyên bố, dạng này một người mới nhãn hiệu, vờ ơ y ma để cho nhiều như vậy hào phú thiên kim cảm thấy hứng thú tinh thần thực sự là thật lợi hại. Không hổ là ta nữ thần vì tinh thần điên cuồng gọi điện thoại trên người nàng bộ kia quần áo mới quá đẹp a a a a, ta muốn tồn bao nhiêu năm không ăn không uống mới có thể mua được mà ở hiện trường buổi họp báo, không ít nhà thiết kế đều chủ động tới cùng Lạc Thần Tâm chào hỏi. Không chỉ có là người mới, thậm chí không ít ở trong nghề tương đối có tên nhà thiết kế, cũng đều hướng nàng lấy lòng. Lạc Thần Tâm nghe những cái này lời ca tụng, khỏi phải nói cao hứng biết bao. Còn tại trong lòng âm thầm khinh bị Lạc Thần Hy. Tên ngu xuẩn kia chỉ biết thiết kế có làm được cái gì, căn bản không biết làm sao kiếm tiền những cái này lễ phục đến nàng Lạc Thần Tâm trong tay, mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cho nên, hôm nay nàng kiếm tiền, cũng là nên được Lạc Thần Hy hẳn còn cảm tạ nàng, là nàng để cho tinh thần cái tên này gấp đến loại trình độ này. Chương 737, cũng là đứng đầy đường khoảng. Chất lượng QNZ không tốt lắm bộ dáng đài truyền hình người tại buổi họp báo bên trong đập một vòng, lại trở về Lạc Thần Tâm bên người. Người chủ trì hỏi, tinh thần tiểu thư, chúng ta QN phỏng vấn một chút trình diện khách quý, ngươi xem có thể chứ có thể, hiện tại hay bắt đầu đi. Lạc Thần Tâm bình tĩnh gật đầu. Đây là ngay từ đầu liền an bài tốt phân đoạn, phỏng vấn đối tượng cũng là trước đó nói xong. Cái thứ nhất chính là Đặng Chỉ Hàm. Đặng Chỉ Hàm từ khi Thiên Sứ liên hoan phim đại xuất danh tiếng về sau, đã là tinh thần thiết phấn, tận hết sức lực mà đem nàng khen một phen. Tinh thần tuyệt đối là ta đã thấy xuất sắc nhất nhà thiết kế, ta hiện tại chỉ mặc nàng thiết kế lễ phục. Hơn nữa, bên cạnh ta rất nhiều minh tinh, cũng đều dự định mua vào nàng thiết kế cái thứ hai phỏng vấn đối tượng, là Trầm Thị Đại Tiểu Thư Trầm Kỳ. Nàng ưa thích tinh thần thiết kế rất lâu, cũng là nàng cái thứ nhất phát hiện Lạc Thần Tâm bị bồ. Mua kiện thứ nhất lễ phục. Trầm Kỳ QNZ đem tinh thần ca ngợi một phen. Người chủ trì dừng một chút, lại hỏi, Trầm tiểu thư, ngài đối với lần này tuyên bố sản phẩm mới, có ý kiến gì không? Cái này sao nghe được cái này vấn đề? Trầm Kỳ lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt trần trờ quét mắt toàn bộ hội trường một vòng. Nói thực ra, lần này nàng là ôm rất cao chờ mong đến. Trước kia tinh thần tại ấy bùa bên trên phát mỗi một bộ thiết kế, bất kể là lễ phục, trang phục nghề nghiệp vẫn là trang phục bình thường, đều rất hợp nàng khẩu vị, nàng vốn cho rằng, lần này sản phẩm mới tuyên bố, cũng sẽ có rất nhiều nàng ưa thích thiết kế. Nào biết được, lần này tuyên bố sản phẩm mới, vờ ơ y ma nghiêm trọng mà hai cấp phân hóa. Trừ bỏ mấy bộ lễ phục, còn có Lạc Thần Tâm trên người bộ kia, nàng rất ưa thích, cái khác, nàng căn bản là không để vào mắt, thậm chí, nói không để vào mắt vẫn là khách khí. Nếu như những y phục này không phải tinh thần thiết kế, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng, là cái nào cái gì cũng đều không hiểu ngoài nghề, tùy tiện vẽ một bức tranh, liền đi ra giả danh lừa bịp. Muốn thiết kế không thiết kế, muốn bản hình không bản hình, cũng là đứng đầy đường khoản, chất lượng QNZ không tốt lắm bộ dáng, thế nhưng là, xuất phát từ đối với tinh thần thiết kế trình độ mù quáng tin phục, nàng vẫn là đem loại này nghi hoặc nuốt trở lại trong bụng. Cái này lần này sản phẩm mới cùng tinh thần trước kia phong cách có chu tờ không giống nhau, khả năng nàng cũng muốn đột phá một lần bản thân a, tốt, tạ ơn Trầm tiểu thư. Trước hai cái phỏng vấn đối tượng, theo thứ tự là ngành giải trí cùng giới mỹ nữ quyền quý đại biểu. Cái thứ ba liền muốn phỏng vấn giới thời trang nhân sĩ. Người chủ trì cầm microphone, hướng một vị SL tập đoàn nhà thiết kế đi đến. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn, tiếng huyên náo thanh âm. Các ký giả truyền thông phát ra ồn ào tiếng nghị luận, nhao nhao giơ chụp ảnh thiết bị, hướng phía cửa chào lên đi. Người chủ trì dừng bước, chẳng lẽ lại có cái gì trọng lượng cấp minh tinh trình diện? Lạc Thần Tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng là, ta mời trên danh sách người, đã đều đến các phóng viên chụp xong chiếu, đám người tách ra. Hai đạo ưu nhã thong dong thân ảnh, chậm rãi bước vào hội trường. Người chủ trì vui mừng nói, A là SL tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế Thịnh Dụ. Còn có năm nay nóng nhất mẫu nam Trần Hy Lạc bọn họ thế mà cũng tới tham gia sản phẩm mới buổi họp báo Thịnh Tổng, thế nhưng là giới thời trang hết sức quan trọng đại nhân vật, liền hắn đều có thế mời đến, thật không hổ là tinh thần lạc thần tâm QNZ từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Nghe nói Thịnh Dục cho tới bây giờ không tham gia cái khác nhãn hiệu hoạt động, nàng biết mình khẳng định không mời được người, cho nên, đều không dám cho đối phương phát thư mời. Hiện tại hắn đến rồi, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, Thịnh Dục QNZ phát qua huệ bù, biểu đạt qua đối với tinh thần thưởng thức. Có hắn trình diện ủng hộ, nàng nhãn hiệu nhất định sẽ càng hỏa lần này, nàng là thật phát đạt. Chương 738, xấu hổ chứng đều muốn phạm. Lạc thần tâm đầy mặt nụ cười, hướng về hai người nên đón. Thịnh Tổng, Trần Tiên Sinh, không nghĩ tới hai vị cũng tới. Thịnh Dục thần sắc lãnh đạm, quét nàng một chút, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Lạc thần tâm nguyên bản đã đưa tay, muốn cùng hắn nắm tay, nhưng Thịnh Dục căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Lạc thần tâm tay phải ngừng giữa không trung bên trong, đều không biết có nên hay không thu hồi đi. Trang diện một lần hết sức khó xử. Lạc thần hy thấy thế, nhếch miệng lên, tinh thần, chúng ta lại gặp mặt. Lạc thần tâm nhìn xem nàng hoàn mỹ bên mặt đường cong, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng cùng Trần Hy Lạc quan hệ có thế không được tốt lắm. Lần trước tại Mục Gia biệt thự, hai người còn vì Trần Tẩu thụ thương sự tình tranh chấp không ngừng. Kết quả, lấy nàng bị Mục Diệp Thần đuổi ra Mục Gia chấm dứt. Mục Diệp Thần thế mà như vậy khuynh hướng Trần Hy Lạc, nếu không phải là Trần Hy Lạc là nam nhân, nàng đều phải lấy vì hắn là Mục Diệp Thần kim ốc tàng tiểu đối tượng. Trần Hy Lạc hôm nay tới, tổng chưa chắc cũng là đến cho nàng cổ động. A Lạc Thần Hy nhìn ra nàng tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an, đáy mắt toát ra một tia vẻ trào phúng. Ngoài miệng lại nói, ta xuất đạo lúc đi trận đầu tú, liền là lại hoa phong giải thi đấu bên trên, vì tinh thần tiểu thư cắt toát. Có thể nói, ta vận mệnh đều bởi vậy cải biến. Bởi vậy, hôm nay Thịnh Tổng nói muốn tới tham gia sản phẩm mới buổi họp báo, ta liền cùng hắn cùng đi. Ngươi sẽ không chào đón ta đi. Lạc thần tâm cười đến có chút xấu hổ, làm sao sẽ đâu, chúng ta thế nhưng là hợp tác qua nhiều lần bạn nối khố. Ta nghe nói ngươi gần nhất rất bận, còn tưởng rằng ngươi hôm nay tới không được, chính cảm thấy đáng tiếc đâu. Trần Hy Lạc lời nói nhắc nhở nàng. Chân chính tinh thần cùng Trần Hy Lạc tất cả nên quan hệ rất tốt mới đúng. Nàng cho dù là không quen nhìn tiểu tử này, QNZ không thể làm nhiều truyền thông như vậy phóng viên mặt cùng hắn ầm ĩ lên. Hai vị nhanh mời vào bên trong. Hôm nay, ta tuyên bố tác phẩm có hai cái mới hệ liệt, các ngươi từ từ xem. Lạc thần tâm dẫn hai người hướng trong hội trường bộ đi đến. Từ đầu đến cuối, Thịnh Dục thái độ cũng là lãnh đạm, liền cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Nhưng là, hắn xuất hiện ở đây, bản thân đã đại biểu rất nhiều giá trị. Dù sao, Thịnh Dục còn là lần đầu tiên tham gia SL tập đoàn bên ngoài hoạt động, lại thêm hắn vẫn là thứ nhất khám phá tinh thần người. Trong mắt người ngoài, đây chính là Thịnh Dục toàn lực ủng hộ tinh thần biểu hiện. Lạc thần tâm QNZ minh bạch điểm này, mừng rỡ liền miệng đều không khép lại được. Cứ việc Thịnh Dục biểu hiện lãnh đạm, nàng vẫn là vô cùng nhiệt tình, mang theo hai người đem toàn bộ hội trường đều dạo qua một vòng, từng kiện giới thiệu mới hệ liệt thiết kế. Nguyên bản, bằng chính nàng trình độ, thật đúng là không nói ra được nội dung gì đến. Thế nhưng là, hôm nay những cái này mới hệ liệt, cũng là nàng hoa ra tỷ hệ nở rất lớn, mời nước ngoài nhà thiết kế đổi ra. Còn chuyên môn để cho những cái kia nhà thiết kế viết hai mươi mấy trang thiết kế cảm tưởng, chính là vì có thể ở hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo trình diễn ra NG. Cái này một ngành liệt, dùng cũng là gạch màu đo. Gạch màu đo nhất định sẽ trở thành năm nay thu đông màu thịnh hành, nước ngoài lớn bao nhiêu bài đều dùng loại màu sắc này, cho nên ta cũng lạc thần tâm thẳng thắn nói. Lạc thần hy theo ở phía sau nghe, xấu hổ chứng đều muốn phạm. Chỉ chút tài nghệ này, liền hoàng gia nghệ thuật học viện học sinh bình thường cũng không bằng, còn muốn giả mạo tân duệ nhà thiết kế. Là ai cho nàng dũng khí a? Nàng nghiêng đầu nhìn một chút bên người Thịnh Dục. Thịnh Dục nhưng lại thủy chung không vẻ mặt gì. Phát giác được Lạc thần hy ánh mắt, bước chân hắn ngừng lại. Chương 739, không nghĩ tới, Thịnh Dục thực xe đáp ứng. Tốt rồi, mới hệ liệt ta đã đều nhìn rồi. Liền đến nơi này đi. Lạc thần tâm chính nói đến hưng khởi. Mang theo Thịnh Dục tại trong hội trường đi tới đi lui, ở đây tất cả nhà thiết kế đều hướng nàng quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ký giả truyền thông màn ảnh QNZ một mực đi theo nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Thịnh Dục đống nhiên lên tiếng hâu ngừng, để cho nàng không khỏi sửng sốt một chút. Ách, Thịnh Tổng, kỳ thật bên kia còn có mấy món ta thiết kế lễ phục dạ hội không cần, những ta đó trước kia thì nhìn qua. Cái kia mấy món lễ phục chính là Lạc Thần Hy thiết kế. Nếu là nhìn thấy Lạc Thần Tâm chỉ những y phục này nói là bản thân tác phẩm, lại thêm nàng đống kia dăm chó không kêu giải độc, Thịnh Dục lo lắng cho mình sẽ nhịn không ở phun ra. Lạc Thần Tâm nhìn hắn cao lạnh như vậy, vốn chuẩn bị một cái sọt vớt mông ngựa lời nói, đều không nói ra được. Cưng mấy giây, nàng đống nhiên linh quang nhất hiện. Đúng rồi, Thịnh Tổng, ngài thuận tiện mà nói, có thể hay không tiếp nhận một lần đài truyền hình phỏng vấn chỉ cần 2 phút đồng hồ thời gian, nói một chút ngài đối với cá nhân ta nhãn hiệu tuyên bố sản phẩm mới có cảm tưởng gì là được rồi. Thịnh Dục lúc này mới quay đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó gật đầu, có thể. Bất quá là ngắn ngủi 2 chữ, Lạc Thần Tâm lại mừng rỡ như điên. Nàng lúc đầu đã an bài một cái rất nổi danh khí nhà thiết kế xem như hôm nay vị thứ 3 phỏng vấn đối tượng. Nhưng là, Thịnh Dục xuất hiện, để cho nàng có tư tưởng mới. Cả gan mở miệng. Không nghĩ tới, Thịnh Dục thực xe đáp ứng phải biết, Thịnh Dục là rất ít nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Có đôi khi SL tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo kết thúc, truyền thông muốn phỏng vấn hắn, đều chưa hẳn có thể tìm được người. Nhìn đến, nàng hôm nay biểu diễn ra sản phẩm mới, QNZ đánh động Thịnh Dục tâm để cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng cá nhân nhãn hiệu đứng đài. Lạc Thần Tâm không ngừng bận rộn nói lời cảm tạ, Thịnh Tổng, thực sự là rất cảm tạ ngài mời ngài chờ một chốc lát. Rất nhanh, người chủ trì liền cầm lấy mịt rổ phồn đi tới, trên mặt viết đầy sùng bái. Thịnh công tử, ngài thế nhưng là rất ít có mặt loại hoạt động này, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, thực sự là quá khiến người ngoài ý cảm tạ ngài tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Thịnh Dục bất trí khả phủ nhẹ gật đầu. Người chủ trì thấy thế, vội vàng cắt vào chính đề. Thịnh Tổng, lưới truyền ngài tinh thần tham gia Hoa Phong giải thi đấu thời điểm, kém chút tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, là ngài tuệ nhãn thức châu, bảo nàng tiến vào đấu bán kết, ngài có thể nói là nàng bá nhạc. Có phải là thật hay không? Thịnh Dục bất động thanh sắc quét Lạc Thần Hy một chút. Bá nhạc chưa nói tới. Lúc ấy thưởng thức tinh thần thiết kế người QNZ không chỉ có ta một cái. Bất quá, ta xác thực rất thích nàng. Được Thịnh Dục khẳng định trả lời, chung quanh các phóng viên đều kích động lên. Mấy câu nói đó, đầy đủ làm ngày mai thời thượng bản đầu để tiêu đề. Trước màn hình người xem cũng đều kinh thán không thôi. Coi như người bình thường không biết Thịnh Dục rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, chí ít biết rõ hắn là Hoa Quốc thứ nhất nhà thiết kế. Nói chuyện phân lượng tự nhiên rất nặng. Liền hắn đều nói thưởng thức tinh thần, cái kia tinh thần trình độ còn cần đến nói sao? Lạc Thần Tâm mặc dù cố gắng khống chế, nhưng trong tươi cười còn nhịn không được là lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc. Người chủ trì trên mặt QNZ mang theo ý cười, tiếp tục hỏi, cái kia Thịnh Tổng, ngài đối với hôm nay tuyên bố sản phẩm mới có ý kiến gì không? Có người nói, đây là tinh thần đột phá bản thân, từ trong sáng nghệ thuật lĩnh vực hướng thương nghiệp ly nhờ vư cờ thịa tờ kê chuyển biến một lần thử nghiệm. Ngài cảm thấy thế nào? Thịnh Dục quét mắt một vòng hội trường, mới nhàn nhạt mở miệng, hôm nay sản phẩm mới. Chương 740, hôm nay mới hệ liệt, quả thực là một đống rác. Lạc Thần Tâm ngừng hô hấp, chờ đợi Thịnh Dục mở miệng. Thực sự muốn nghe thế vi Hoa Quốc giới thời trang đệ nhất nhân đối với nàng ca ngợi. Hiện trường cùng xem tiếp xong tất cả mọi người, cũng đều nhìn chằm chằm Thịnh Dục tuấn mỹ ưu nhã mặt, đầy cõi lòng chờ mong. Thịnh Dục lạnh giọng nói ra, hôm nay mới hệ liệt. Quả thực là một đống rác làm ra như vậy một đống rác rưởi đồ chơi người, làm sao có ý tứ xưng mình là nhà thiết kế ra mặt dạy đến loại trình độ này, QNZ thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế mà lại nói ra như vậy mà nói đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Lạc Thần Tâm càng là ngây dại, qua một hồi lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm, Thịnh Thịnh Tổng. Ngài nói cái gì? Thịnh Dục nói nàng thiết kế là một đống rác làm sao có thể đâu? Rõ ràng hắn là vì cho nàng đứng đài cố ý đi tới sản phẩm mới buổi họp báo, mới vừa rồi còn tại ca ngợi nàng, còn nói thích nàng thiết kế, lúc này mới không tới một phút thời gian, hắn thái độ làm sao lại đã xảy ra 180 độ chuyển biến lớn? Cái này nhất định là nàng nghe lầm ai? Nhưng mà, Thịnh Dục lời kế tiếp, hung hăng phá vỡ nàng bản thân thôi miên. Làm sao ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Cái kia ta không ngại nhắc lại một lần nữa. Thịnh Dục cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay thi triển những cái này sản phẩm mới, căn bản không phải cái gì xuất sắc thiết kế, có mắt người đều có thể nhìn ra được. Hắn vừa nói, vừa đi đến biểu hiện ra khu, từ nhựa tợ lặt tịp người mẫu trên người giật xuống một kiện trên áo. cái này, còn có cái này, cũng là đạo văn cờ hờ lờ năm ngoái đơ y cu a món này, thậm chí ngay cả người ta ghép lại hoa văn đều nguyên dạng trích dẫn, liền đổi đều không thay đổi một lần đặc biệt khôi hài là, chép cũng là năm ngoái đơ y cu, lại còn nói đây là năm nay sắp lưu hành màu sắc ngươi đối với thời thượng là có cái gì hiểu lầm còn có cái này mấy món, đứng đầy đường khoản. Cái nào nhãn hiệu không có mấy món dạng này cơ sở khoản căn bản chưa nói tới cái gì thiết kế hơn nữa, liền xem. Như loại này đứng đầy đường kiểu dáng, ngươi thế mà cũng có thể làm được khó nhìn như vậy. Đào bảo chi nở khối 9 miễn cước phí áo sơ mi bản hình đều so với ngươi tốt hơn lại nhìn cái này mấy món thịnh dục ánh mắt độc ác, nôn tử càng là sắc bén. Rất nhanh liền vòng quanh hội trường một vòng, đem lạc thần tâm hoa ra tỷ hệ nở rất lớn từ nước ngoài làm đến những cái kia thiết kế. Tất cả đều nhổ nước bọt qua một lần. Hiện trường các phóng viên ngay từ đầu còn sững sờ, phản ứng không kịp. Nhưng rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì, nguyên một đám đều trở nên hưng phấn, truy tại thịnh dục sau lưng cuồng chụp chiếu, còn vận dụng ngòi bút như bay, ghi chép hắn làm ra lời bình. Ta đi ta mới vừa nghe được cái gì thịnh tổng thế mà hoàn toàn chướng mắt tinh thần hôm nay tuyên bố sản phẩm mới a tại sao sẽ như vậy chứ hắn không phải cố ý đến cho tinh thần đứng đài sao không biết ta. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng là, thịnh tổng nói không sai a ta vừa rồi đã cảm thấy cái này mấy bộ y phục nhìn rất quen mắt, giống như là cờ hờ lờ năm ngoái khoảng, còn có cái kia chút quần áo xác thực bản hình thật là tệ, khó coi chết đi được. Nhưng là nhiều như vậy nhà thiết kế cùng danh viện đều ở khen, ta cũng không tiện nói thật, ta cũng cảm thấy thật là khó nhìn thịnh tổng thực sự là quá sắc bén, nói ra ta nội tâm ý nghĩ chắc chở. Cái này tinh thần không phải Hoa Quốc xuất sắc nhất người mới nhà thiết kế sao hiện tại đây là có chuyện gì kiểu mới thiết kế khó nhìn như vậy, còn dính liễu đạo văn á danh hiệu này rốt cuộc là ai cho nàng quá mất mặt ta. Chương 741, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta có thể thề với trời. Thịnh dục lời nói, rất nhanh đưa tới tất cả mọi người tại chỗ cộng minh. Cảm thấy mới hệ liệt khó coi rất nhiều người. Chỉ là, tinh thần danh khí lớn như vậy. Lại có nhiều như vậy giới thời trang nổi danh nhân sĩ ủng hộ nàng. Người bình thường cho dù có quan điểm mình, cũng chỉ sẽ cảm thấy là mình thẩm mỹ trình độ không đủ, nào dám nhảy ra hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng là, hiện tại có khi vẫn còn vòng người đỡ đầu danh xương thịnh dục dẫn đầu mở phun, đám người cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Trong lúc nhất thời, thanh âm chất vấn liên tiếp. Vợ y ma tìm không thấy mấy cái ưa thích mới hệ liệt người. Ngay cả mới vừa rồi còn tiếp nhận phỏng vấn, tại cả nước người xem trước mặt vì lạc thần tâm đứng đài đặng chỉ hàm cùng trầm kỳ, lúc này cũng không nói chuyện. Đều mặt mũi tràn đầy lúng túng chô nờ ơ đám người cuối cùng. Sợ có phóng viên đã gặp các nàng. Lạc thần tâm nụ cười đắc ý còn đọng trên mặt, liền bị dạng này đả kích, biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc. Nàng ngốc trệ một hồi lâu, mới lui lại hai bước, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thịnh tổng. Ngài làm sao sẽ nói như vậy ta mới hệ liệt cũng là ta tự mình thiết kế, mặc dù ngài khả năng cũng không thưởng thức, nhưng là, tuyệt đối không tồn tại cái gì đạo văn cái này ngài cũng không thể ăn nói lung tung ta là ăn nói lung tung thịnh dục thần sắc nghiêm nghị, có phải hay không đạo văn, tất cả người sáng suốt đều thấy ở trong mắt. Huống hồ, cơ hờ lờ năm ngoái thời trang tú video trên mạng thì có, chỉ cần tìm ra so sánh một chút, liền biết là không phải đạo văn. Ta sẽ nói loại này không chịu trách nhiệm lời nói hoa nguồn ngươi sao nghe vậy, lạc thần tâm sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, quả thực cùng chết người không có gì khác biệt. Nàng cu nờ dê ý thức được, thịnh dục sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Nàng khả năng thực sự là bị mấy cái kia nước ngoài nhà thiết kế đùa nghịch cầm nàng cho mấy trăm vạn, kết quả lại dùng loại mặt hàng rác dưới này đến qua loa nàng hiện tại, nàng nên kết thúc như thế nào lạc thần tâm trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Mở miệng lần nữa thời điểm, y lì nguyên một mực chắc chắn bản thân không có đạo văn. Thịnh tổng, ngài nói như vậy, liền cũng quá đáng rồi a đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta có thể thề với trời, ta hôm nay làm tất cả thiết kế, cũng là chính ta hoàn thành, không có tham khảo bất luận kẻ nào nếu như cùng cờ hờ lờ có một chút điểm tương tự, đó cũng chỉ là linh cảm đụng mà thôi nàng cưỡng ép vì chính mình tẩy trắng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hôm nay dạng này trường hợp, trận này sản phẩm mới buổi họp báo thế nhưng là đi qua tê đài truyền hình thành phố hiện trường trực tiếp, cả nước vô số người xem đều có thể xem. Nếu là nàng thừa nhận, cái kia chính là chứng cứ vô cùng xác thực, không bao giờ còn có khả năng xoay người. Nhưng chỉ cần kéo qua hôm nay, nàng liền còn có thời gian nghĩ biện pháp chống chế. Nàng cái khó lo cái khôn, lớn tiếng nói, Thịnh Tổng, ngài hẳn rất hiểu ta, biết rõ nhân phẩm ta mới đúng ta trước kia làm qua nhiều như vậy thiết kế, lu cờ na ho cùng người khác đụng qua hôm nay cái này thực sự là ngoài ý muốn ngài cu nở dê một mực nói thích ta thiết kế, hôm nay liền không thể đối với ta nhiều một chút lòng tin sao liền nhanh như vậy trở mặt không quen biết đây. Chẳng lẽ là lo lắng ta sản phẩm mới bài sẽ ảnh hưởng đến SL tập đoàn tiêu thụ nàng đối với thiết kế không tinh thông như. Vậy, cho nên, cũng không biết làm như thế nào giải thích, mới sẽ không lưu lại nhược điểm. Thế là, dứt khoát chuyển biến góc độ, hướng Thịnh Dục trên người dội nước bẩn. Đem hắn nói thành là ghen ghét nhanh chóng thượng vị người mới cố ý tới dội nước bẩn. Thịnh Dục nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ha ha! Ta sẽ lo lắng ngươi sản phẩm mới bài ảnh hưởng SL tập đoàn ngươi cũng quá sẽ hướng trên mặt mình rất vàng. Chương 742, ngươi căn bản cũng không phải là tinh thần bản nhân, mà là giả mạo. SL tập đoàn dưới cờ cùng sở hữu mấy chục cái độc lập nhãn hiệu, bao trùm Hoa Quốc thời trang thị trường từ cấp thấp đến cao đoan tất cả mục tiêu hộ khách, ngươi chỉ là một cái chỉ có hai cái hệ liệt sản phẩm mới bài. Có gì có thể có thế đối với SL tập đoàn tiêu thụ tạo thành dù là 1% ảnh hưởng Thịnh Dục lạnh lẽo tiếng nói vang lên, chung quanh lập tức chuyển đến một mảnh tiếng cười. Hơi đối với giới thời trang có chút hiểu người, đều ở chế rêu Lạc Thần Tâm không biết lượng sức. Ngươi Lạc Thần Tâm mặt đỏ bừng lên, xấu hổ tới cực điểm, hận không thể trước mắt có cái động, có thể làm cho nàng tại chỗ chui xuống dưới. Nhưng mà, Thịnh Dục lời còn chưa nói hết. Hắn dừng một chút. Lại cho ra càng mãnh liệt hơn tin tức. Nói thực ra, ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không phải là tinh thần bản nhân, mà là giả mạo tất cả mọi người tại chỗ đều bị ngươi lừa gạt. Thịnh Dục lời này quả thực giống như là một quả lựu đạn, trong đám người nổ vang. Giả mạo có ý tứ gì, làm sao tinh thần thân phận còn có thể là giả mạo, ta làm sao nghe không hiểu chứ bất quá. Nói đến, lần này tinh thần đột nhiên tại trên mạng đại hỏa trước đó. Ta thực sự cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng Á Hoa Phong giải thi đấu trận chung kết lần kia, nàng cũng không đi lãnh thưởng, vẫn là Trần Hy Lạc thay nàng lãnh thưởng cúp đâu. Lạc Thần Tâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, tay chân lập tức trở nên băng lãnh. Trong đầu hoàn toàn loạn thành một đoàn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Thịnh Dục thế mà lại nói ra như vậy lời nói đến. Vợ y ma trực tiếp vạch trần nàng không phải tinh thần bản nhân. Mà là giả mạo cái này, đây là có chuyện gì, vì sao Thịnh Dục sẽ biết rốt cuộc là hắn đã cùng Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân lấy được liên hệ, nắm giữ nàng cùng Lạc Thần Hy đánh tráo chứng cứ, vẫn là chỉ là suy đoán cùng hoài nghi, thế nhưng là, nàng đang cùng Lạc Thần Hy đổi lại trước đó, đều đã điều tra qua. Thịnh Dục cùng Lạc Thần Hy quan hệ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ là phổ thông thượng hạ cấp ở giữa quan hệ. Nàng đi SL tập đoàn từ trước thời điểm, Thịnh Dục không nói gì. Liền phê chuẩn nàng đơn xin từ trước, thấy thế nào cũng không giống cùng Lạc Thần Hy có cái gì tư nhân quan hệ, bằng không thì làm sao sẽ hỏi cũng không hỏi một câu liền để nàng rời trước đâu. Thế nhưng là, Thịnh Dục vừa rồi mà nói, lại là kinh sợ như vậy, người chủ trì thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thịnh Tổng, cái này ngài lời này có căn cứ gì không, tinh thần tiểu thư nàng tại sao có thể là giả ngài cái suy đoán này, xe, có hay không có điểm ách? Ngoại hạng A Lạc Thần Tâm lúc này mới nhớ tới, người chủ trì đối với Thịnh Dục phỏng vấn còn không có kết thúc, còn tại bên cạnh đứng đấy. Mà tê đài truyền hình thành phố Camera màn ảnh QNZ một mực dừng lại ở mấy người bọn họ trên mặt. Nàng vừa rồi mỗi một tia biểu tình biến hóa, đều sẽ lấy đặc tả hình thức, tiếp sóng đến trên TV. Lạc Thần Tâm một cái giật mình, tranh thủ thời gian kêu lên, Thịnh Dục, ngươi thế mà dạng này hướng ta trên người dội nước bẩn, ngươi đây là nói xấu. Tuyệt đối nói xấu không sai, ta xác thực không có ở Hoa Phong giải thi đấu bên trên lộ mặt, nhưng là, ta tại SL tập đoàn công tác qua một đoạn thời gian, ở đây rất nhiều nhà thiết kế đều gặp ta tại sao có thể là giả mạo, ngươi đây không phải mở mắt. Nói lời bịa đặt sao vừa nói, nàng chuyển hướng những kia tuổi trẻ nhà thiết kế, các ngươi đều có thể làm chứng cho ta, có phải hay không cái này các nhà thiết kế cũng là một mặt khó xử. Tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an ngẩng đầu dò xét Thịnh Dục. Bọn họ có thể không phân biệt được Lạc Thần Tâm cùng Lạc Thần Hy khác biệt, còn cảm thấy là cùng một người. Bởi vậy, đều cảm thấy Thịnh Dục có chút quá đáng. Tuy nói tinh thần hôm nay sản phẩm mới xác thực rất kém cỏi, cho Thịnh Dục người ân sư này mất mặt, nhưng là, cũng không thể nói người ta là tên giả mạo a. Chương 743, ta thế nhưng là Mục gia thiếu phu nhân. Nhưng là, trở ngại thịnh dục ở công ty quyền uy, bọn họ lại không dám ở trước mặt hắn, cùng hắn đối nghịch. Lạc thần tâm con mắt rất tinh, sớm liền đem bo nở hà nở thần sắc thu hết vào mắt. Lập tức hét dầm lên, mọi người xem, nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ nhanh lên vỗ xuống đến bọn họ rõ ràng chính là nhận biết ta, chính là không dám thừa nhận mà thôi cái này thịnh tổng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, người chủ trì cũng không biết nên tin một bên nào. Trong hội trường vẻ ngoài chúng cũng là một mặt mộng bức. Thịnh dục tỉnh táo dị thường, ta cũng không biết nàng là làm sao làm được, nhưng là, thiết kế những cái này lễ phục cùng tham gia hoa phong giải thi đấu cái kia nhà thiết kế, cùng hôm nay xuất ra những cái này sản phẩm mới đến thật giả lẫn lộn người, khẳng định không phải cùng một cái. Mọi người tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, liền có thể nhìn ra được. Hôm nay sản phẩm mới cùng nàng trước kia thiết kế, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, dùng ngày đêm khác biệt để hình dung đều không. Quá phận. Nàng nói đây chỉ là phong cách bên trên biến hóa, các ngươi cho rằng khả năng sao? Hôm nay, lễ phục cùng mới hệ liệt liền đặt chung một chỗ. Chính các ngươi so sánh một chút thử xem, đặc biệt là mua qua tinh thần thiết kế các vị tiểu thư. Chính các ngươi tâm bình khí hòa suy nghĩ một chút, lúc trước các ngươi nhìn thấy tinh thần cựu tác thời điểm. Có phải hay không một chút đã cảm thấy động lòng, lại nhìn hôm nay mới hệ liệt đâu lại là cái gì cảm giác? Tất cả phóng viên màn ảnh đều chuyển hướng. Đặng Chỉ Hàm cùng Trầm Kỳ đám người. Các nàng đều yên lặng cúi đầu, không nói ra được vi phạm lương tâm lời nói. Dù sao, hôm nay những cái này mới thiết kế, coi như đưa cho các nàng đều không hứng thú mặc xem xét các nàng biểu hiện trên mặt. Tất cả mọi người hiểu được, đều tán thành thịnh dục nói chuyện. Bất quá. Vẫn là có người nghĩ mãi mà không rõ. SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế Andy từ trong đám người đi tới. Thịnh Tổng, ta vẫn không hiểu, tinh thần lại không phải là cái gì người xa lạ. Nàng thế nhưng là ở chúng ta SL tập đoàn công tác qua, chúng ta đều gặp nàng nhiều lần. Đây chính là bản thân nàng A, nàng hôm nay thiết kế quả thật có vấn đề, nhưng là người này hay là không sai lần này, đứng ra giải thích, lại không phải Thịnh Dục, mà là Trần Hy Lạc. Andy lão sư, ngươi nói như vậy có thế thì không đúng, liền bề ngoài thoạt nhìn là cùng một người, nhưng không có nghĩa là thiết kế QNZ là cùng một người làm, xâm chiếm những người khác thiết kế thành quả. Loại sự tình này tại giới thời trang chẳng lẽ còn thiếu sao? Andy bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, chẳng lẽ tinh thần trước kia là cầm người khác thiết kế đến tham gia trận đấu, cho nên mới có thế nhất cử thu hoạch được bài thưởng. Hiện tại, trên tay nàng thiết kế bản thảo dùng hết rồi, mới hệ liệt chỉ có thể tự thiết kế, trình độ liền rất xuống ngàn trượng. Thật muốn là như thế này, nàng thế nhưng là giới thời trang u ác tính á, quá ghê tởm. Loại này lấy trộm người khác thiết kế sự tình, là các nhà thiết kế nhất khinh bỉ. Trong lúc nhất thời, tất cả có thế nhà thiết kế đều căm giận không thôi, nhao nhao lên tiếng khiển trách Lạc thần tâm. Khó trách nàng thiết kế trước sau trình độ chênh lệch lớn như vậy, lúc này mới thực sự là đạo văn đâu. Cái này thiết kế bản thảo rốt cuộc là chỗ nào trộm được? Chân chính tinh thần đến cùng ở nơi nào? Ta thích chỉ có thật tinh thần thiết kế, cái này tên giả mạo nơi nào có mặt ở lại đây, dùng tinh thần danh nghĩa mở tiệm, đám người lòng đầy căm phẫn, cũng nhịn không được chửi rủa. Đứng lên, mắt thấy tràng diện liền muốn mất khống chế, Lạc thần tâm lần này thực sự là hoảng. Lấy trộm người khác thiết kế bản thảo sự tình nếu là tọa thật, nàng coi như thật thanh danh mất sạch, vĩnh viễn lật người không nổi. Lạc thần hy cùng thịnh dục trao đổi một ánh mắt, ra hiệu an ninh giữ cửa tiến đến. Đúng lúc này, lạc thần tâm bỗng nhiên lại kêu lên, đủ rồi, các ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền muốn khởi tố các ngươi phỉ báng. Nói cho các ngươi biết đi, ta thế nhưng là Mục gia thiếu phu nhân, ta thân phận như vậy, lại không thiếu tiền. Sẽ đi trộm người khác bản thiệt tờ kê, các ngươi quá khôi hài a. Chương 744, lão công ta, chính là Mục thị tập đoàn hiện tại tổng tài, Mục Diệp Thần. Cái gì Mục gia thiếu phu nhân, cái này nghỉ tinh thần lại nói cái gì nàng lấy trộm người khác thiết kế bản thảo bị vạch trần, lại còn lớn lối như vậy, da mặt này rốt cuộc là dày tới trình độ nào? Con nở kêu lên mình là cái gì Mục gia thiếu phu nhân? Làm sao lão công lợi hại liền có thể đem người khác cũng làm ngớ ngẩn đùa nghịch sao? Ta ngược lại muốn xem là cái nào Mục gia như vậy. Ba khán giả lòng đầy căm phẫn lên án tiếng bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một điểm bên trên. Tại Tê thành phố, có thể được xưng tụng có quyền thế trong gia tộc, thật đúng là có họ Mục. Hơn nữa, vẫn là cường thế nhất, bá đạo nhất thứ nhất hào phú không được không thể nào lạc thần tâm nói mục gia, không phải là cái kia mục gia a, rốt cục có người hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều bị cái này đáng sợ suy đoán kinh hãi. Mục gia cái kia thế nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều không đắc tội nổi đỉnh cấp hào phú, nếu như cái này nghỉ tinh thần phía sau thực sự là mục gia, cái kia vừa rồi trào phúng qua người khác, không phải muốn thảm sao bất quá, tại chốc lát chố mắt về sau, không ít người tỉnh táo lại. Nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Chờ đã, tinh thần nói nàng là mục gia thiếu phu nhân, nàng kia rốt cuộc là gả cho mục gia ai vậy? Đun nở dê nga, mục gia hai vị thiếu gia, mục đại thiếu căn bản không thích nữ nhân, khẳng định không có khả năng, mục nhị thiếu nhưng lại rất thích chơi đùa, nhưng là, hắn trước mấy ngày mới phát qua Weibo, nói bản thân hàng ngày ăn người bên cạnh thức ăn cho chó, hy vọng có thể tìm chính phú ngược trở về, thoạt nhìn, cũng không giống có phu nhân người A cái kia, chẳng lẽ là mục gia bảng chi thiếu gia mục gia. Tài sản phi thường tập trung, mục đại thiếu một người trên tay cổ phần liền vượt qua một nửa, bảng chi thiếu gia không có lớn như vậy lực ảnh hưởng, có gì có thể sợ các phóng viên tự mình châu đầu ghé thai, một phen phân tích về sau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa cùng nhau tiến lên, hướng về phía Lạc Thần Tâm phỏng vấn đứng lên. Mặc dù Lạc Thần Tâm gả khẳng định chỉ là mục gia bảng chi, nhưng là, dù sao liên lụy đến Hoa Quốc đỉnh cấp hào phú, nói thế nào cũng là tin tức lớn. Các phóng viên nhao nhao đưa lên mịt rổ phồn, đem Lạc Thần Tâm vây vào giữa. Tinh thần tiểu thư, ngươi mới vừa nói ngươi là mục gia thiếu phu nhân, có thể cặn kẽ nói một chút không, ngươi đến cùng là mục gia vị nào thiếu gia vị này, mục thiếu biết rõ ngươi lấy trộm người khác thiết kế sự tình sao, hắn khu nở dê ủng hộ ngươi làm như vậy, ngươi cùng mục gia quan hệ tốt sao, nghe nói Lạc thị xí nghiệp gần nhất buôn bán không khá, mục gia sẽ xem ở mặt mũi ngươi bên trên giúp đỡ ủng hộ viện trợ sao, một chuỗi vấn đề, ném đến Lạc Thần Tâm trước mặt. Các truyền thông chú ý trọng điểm. QNZ từ nàng lấy trộm thiết kế sự tình, chuyển hướng đối với mục gia bắt quái phía trên. Lạc Thần Tâm quét mắt đám người một chút, khỏe miệng mang theo vài phần đắc ý cười lạnh. Mục gia vị nào thiếu gia các ngươi hỏi ra loại vấn đề này đến, không khỏi QNZ quá buồn cười a, mục gia tổng cộng chỉ có hai vị thiếu gia, nhị thiếu đương nhiên không có khả năng tuổi còn trẻ liền kết hôn, cái kia cũng liền chỉ còn một hạ nhân, các ngươi lại còn muốn hỏi ta có ý tứ gì, các phóng viên ngốc trễ mấy giây. Mặc dù Lạc Thần Tâm trong lời nói ý tứ đã phi thường rõ ràng, nhưng là, tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, đến mức, đám người trong tiềm thức đều cự tuyệt tiếp nhận dạng này khả năng. Lạc Thần Tâm dứt khoát đem lời nói làm rõ, lao công ta, chính là mục thị tập đoàn hiện tại tổng tài mục Diệp Thần. Chương 745, quốc dân lão công mục Diệp Thần đã kết hôn rồi y. Câu nói này nói ra miệng, lập tức đem tất cả mọi người chấn trụ, mặc dù các phóng viên trong lòng đã có suy đoán, nhưng là, chính hai nghe được Lạc Thần Tâm nói mục Diệp Thần là lao công nàng, vẫn là để trong bọn họ trong lòng hung ác run lên, quốc dân lão công mục Diệp Thần đã kết hôn rồi, tại sao có thể có loại sự tình này, cái này điều đó không có khả năng, mục đại thiếu liền cái chuyện xấu bạn gái đều không có, làm sao có thể đột nhiên kết hôn đúng à, không sai mục gia dạng này đỉnh cấp hảo. Phú. Nếu là cử hành hôn lễ, nhất định sẽ tổ chức lớn, làm sao có thể một chút tin tức cũng không có chứ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mục đại thiếu có phu nhân, đây là giả, nhất định là giả, cái này trộm lấy người khác thiết kế tiểu thâu, tại sao có thể là mục đại thiếu phu nhân, ta kiên quyết không tin nam thần sẽ như vậy, mắt mù nghe thế sao, nhiều thanh âm chất vấn, Lạc Thần Tâm sắc mặt hơi khó coi. Những người này lại còn nói mục Diệp Thần mắt mù, nàng xem bọn họ mới mắt mù a, nàng cùng mục Diệp Thần rõ ràng là trai tài gái sắc, thiên sinh một đôi. Lạc Thần Tâm cười lạnh một tiếng, ta nói các vị truyền thông bằng hữu, các ngươi nói chuyện có thể phụ trách nhiệm a, bằng không thì ta thực sự sẽ khởi tố các ngươi, ta nói ta là mục gia thiếu phu nhân, đương nhiên là có chứng cứ, các ngươi đều mở mắt cho ta xem thật kỹ một chút. Nàng vừa nói, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh, hoạt động vài trang, đưa cho cách nàng gần nhất người chủ trì. Người chủ trì túi đầu xem xét, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay cả lời cũng không nói được. Cái này thật, nàng người bên cạnh vây quanh, cùng một chỗ hướng nàng trong tay điện thoại nhìn sang. Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục liếc nhau, QNZ đi tới. Trên màn hình, rõ ràng là một tấm vô cùng rõ ràng ảnh chụp cô dâu. Trên tấm ảnh, người mặc màu trắng lộ vai dài bảy áo cưới tuyệt mỹ giai nhân, đang đứng tại cao lớn vĩ đại nam nhân bên người. Mặc dù, nam nhân mang trên mặt rõ ràng lãnh đạm cùng không kiên nhẫn, nữ nhân là có vẻ hơi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nhưng là, tất cả mọi người còn có thể tùy tiện nhận ra, hai người này chính là Mục Diệt Thần cùng Tinh Thần Lạc Thần Hy cũng nhìn thấy ảnh chụp, nhịn không được nhíu mày lại. Thịnh Dục lông mày bỗng nhiên vặn lên, ở sau lưng nàng thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra trên tấm hình này người là ta? Lạc Thần Hy quay đầu chỗ khác, tại Lạc Thần Tâm không nhìn thấy góc độ, vụ trộm đối với Thịnh Dục làm một im mắng miệng hình. Tấm hình này nàng chưa từng gặp qua, nhưng là, chỉ xem bối cảnh liền biết, đây là tại nàng cùng Mục Diệt Thần trong hôn lễ trụ. Mục Diệt Thần phi thường bài xích cùng Lạc Thần Tâm kết hôn, cho nên, bọn họ tại hôn lễ trước căn bản là không có vỗ qua ảnh chụp cô dâu. Ngay cả hôn lễ đều làm được phi thường qua loa, cùng Mục gia quyền thế địa vị căn bản không thể xứng đôi, chỉ là đang trong biệt thự bày mấy bàn, mời tương đối thân cận bằng hữu thân thích, liền xem như hôn lễ. Dạng này trang diện, liền xem như đặt ở giai cấp tư sản dân tộc gia đình, đều xem như tương đối keo kiệt. Hơn nữa, Lạc Thần Hy trên người áo cưới vẫn là lâm thời mua, đều không thế nào vừa người. Bất quá, Lạc Thần Hy lúc ấy thân làm thay mặt gả cô dâu, một mực phi thường tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, chiếu cố nghị đối phó thế nào Mục Diệt Thần, cho nên, cũng không có bởi vì hôn lễ keo kiệt mà cảm thấy khổ sở. Lạc Thần Tâm ra hiệu người chủ trì, ngươi lại phía sau này lận, có tốt vài tấm hình đâu. Hôn lễ liền là lại Mục gia trong biệt thự tổ chức, bên trong sức đã nói rõ điểm ấy. Mục nhị thiếu trước kia tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, đã từng biểu hiện ra qua trong nhà hào trạch, mọi người phải có ấn tượng á không nhớ rõ, cũng có thể cùng trên mạng ảnh chụp so sánh. Chương 746, Mục gia thế lực sau lưng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ở đây phóng viên tại chỗ đều lấy điện thoại di động ra, cùng Mục Diệt Lăng Huệ bổ bên trên ảnh chụp đối chiếu. Kết quả rất rõ ràng, Lạc Thần Tâm đưa ra ảnh chụp cô dâu bối cảnh, thật sự là Mục gia biệt thự rất nhiều người tại chỗ liền đổi sắc mặt. Cái này tinh thần thực sự là Mục phu nhân trời ạ, quốc dân lão công Mục Diệt Thần thế mà kết hôn, cái này đây mới thực sự là tin tức lớn a, nghĩ không ra, thật hoàn toàn nghĩ không ra Mục đại thiếu làm sao sẽ có người còn muốn biểu đạt một lần nội tâm đối với Lạc Thần Tâm khinh thường, nhưng là, lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị bên người đồng bạn dùng sức bịt mì hệ nở dê lại, ngươi điên, đây chính là Mục gia thiếu phu nhân, ngươi còn dám nói bậy, đừng đem chúng ta chỉnh nhà báo xã đều liên lụy. Bốn phía đưa mắt tới, từ vừa mới bắt đầu khinh thường, tất cả đều chuyển biến thành kính sợ. Dân chúng bình thường khả năng sẽ còn cảm thấy, Mục gia chẳng qua là có tiền một chút mà thôi, mặc dù có chút đặc quyền, nhưng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là, những cái này ký giả truyền thông lại đều rất rõ ràng, Mục gia thế lực sau lưng cường đại đến khó có thể tưởng tượng, Lý Hệ Nở liên tiếp xuất liên tục mấy vị tổng thống phó gia, đều là đang Mục gia ủng hộ phía dưới, mới có thể tại Hoa Quốc chính đàn sừng sững không dao động. Tinh thần thật muốn là Mục gia đương quyền Mục đại thiếu phu nhân, vậy liền giống nàng nói, nàng thật không cần thiết vì nổi danh hoặc là kiếm lợi mấy đồng tiền, liền đi trộm lấy người khác thiết kế bản thảo. Nàng đã cái gì cũng có, còn kém ngần ấy thanh danh sao, lui một vạn bước nói, coi như nàng thật trộm người khác sáng ý, nhưng chỉ cần sau lưng nàng là Mục gia, liền chưa có người nào có lá gan đi vạch trần nàng, lại không phải là không muốn sống trong lúc nhất thời. Mới vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ các phóng viên, tất cả đều yên tĩnh như gà, liền cái giấm cũng không dám thả. Nguyên một đám rụt cổ lại, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Lạc Thần Tâm. Đông nhiên, không biết là ai lớn tiếng kêu lên, Mục thiếu nãi nãi, ngày hôm nay thiết kế xuất sắc như vậy, chỉ cần hơi có chút thẩm mỹ tiêu chuẩn người đều có thể nhìn ra được. Ngài có thể có hôm nay thanh danh cùng nhân khí, tuyệt đối là thực chí danh quy, khó trách hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo như vậy thành công. Nghe lời này một cái, các phóng viên đều ở trong lòng thầm mắng. Đầu phộng cái này không biết xấu hổ lĩnh hót phản ứng đã vậy còn quá nhanh, đoạt tại tất cả mọi người phía trước ga người này mở ra một đầu, những người khác cũng liền đem lo lắng buông xuống, tranh nhau mở miệng định nọt Lạc Thần Tâm. Tinh thần tiểu thư, ngài thiết kế thực sự là quá tuyệt vời. Khó trách đều nói ngài là hoa quốc giới thời trang một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới, cái gì ngôi sao mới, rõ ràng là nhất lóe sáng minh tinh, ngay cả giới thời trang người đỡ đầu đều cảm nhận được uy hiếp. Cũng không phải sao Mục thiếu nãi nãi, ngài lần này sản phẩm mới thật sự là quá tuyệt vời, ai nói chép lại ai nói chất lượng kém, đây chính là một loại phong cách có ít người lúc thành danh ở giữa quá lâu, đều đã cùng giới thời trang trào lưu mới tách rời những người này vì cho Lạc Thần Tâm tẩy trắng, đều không tiếc trực tiếp đổi đầu mâu, đem nước dơ tắt đến thịnh dục trên người. Đại đa số người trong lòng rất rõ ràng, thịnh dục tại giới thời trang dạng này địa vị, nói ra lời nói không có khả năng không thông qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt đối là có căn cứ có đạo lý. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu, thịnh dục lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là SL tập đoàn nhà thiết kế mà thôi. Coi như hắn cũng là xuất thân hào phú, nhưng thịnh gia vốn là không có cách nào cùng mục gia so sánh, hắn cái này tam thiếu lại không trưởng quản gia tộc sự vụ, làm sao có thể cùng mục gia đại thiếu đánh đồng với nhau nếu như nhất định phải chọn một đối tượng ôm đùi, mọi người khẳng định tuyển mục thiếu nãi nãi. Chương 747, ngươi mới thật sự là mục phu nhân. Lạc Thần Tâm trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, đắc ý ngẩng lên cái cằm. Thậm chí không có chú ý nữa thịnh dục tình huống bây giờ. Chỉ cần có mục gia thiếu phu nhân cái thân phận này tại, tất cả dư luận đều sẽ đứng ở nàng bên này. Cái gì đạo văn, cái gì trộm bản thảo, cái kia cũng không tính là sự tình, thịnh dục ở bên cạnh nhìn, tức giận đến đều nhanh muốn hộp máu. Phản ứng đầu tiên chính là muốn xông đi lên, vạch trần Lạc Thần Tâm chân diện mục. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác ống tay háo siết chặt. Lạc Thần Hy từ phía sau kéo hắn một lần. Thịnh dục hoàn hồn. Đột nhiên ý thức được bây giờ không phải là phát tác cơ hội. Nhíu nhíu mày, quay người đi theo Lạc Thần Hy, từ trong đám người rời khỏi, đi tới yên lặng không người trong góc. Hiện tại tất cả mọi người tại tranh nhau nịnh nọt Lạc Thần Tâm, căn bản không có người chú ý tới bọn họ rời đi. Thịnh dục cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đáng chết, Lạc Thần Tâm tiện nhân này ta trước kia chỉ biết là nàng không biết xấu hổ, hôm nay mới biết. Nàng lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này, ta xem ngươi dứt khoát đừng nhịn, lập tức đi lên vạch trần nàng chân diện mục, nói cho mọi người, đây chính là một vô sỉ tên giả mạo, ngươi mới thật sự là mục phu nhân. Lạc Thần Hy trong mắt tràn đầy nộ ý, thân thể đều đang khẽ run. Muốn nói tức giận trình độ, nàng tuyệt đối so với thịnh dục nghiêm trọng nhiều. Nhưng là, nàng cũng biết, bản thân nhất định phải tỉnh táo. Nàng cùng mục diệt thần đến bây giờ đều không có vạch trần Lạc Thần Tâm. Không thể bởi vì nhất thời xúc động, liền đánh loạn vốn có kế hoạch. Thế nhưng là, để cho nàng nhịn cơn tức này, nàng hiện tại quả là không cam tâm lúc này, hội trường chính giữa, các phóng viên đã hoàn thành quay chụp. Tiến đến Lạc Thần Tâm bên người vớt mông ngựa người, biến thành những cái kia hảo phú thiên kim cùng truyền hình điện ảnh minh tinh. Những người này từng cái đều là nhân tinh, đều biết chỉ là kể một ít lời ca tụng, căn vốn liền không có tác dụng gì. Hôm nay vớt mông ngựa người nhiều như vậy, bọn họ coi như nói ra cái hoa đến, QNZ chưa chắc có thể tại mục gia thiếu phu nhân trong lòng lưu lại ấn tượng. Cho nên, các nàng áp dụng biện pháp càng thêm trực tiếp. Tinh thần, ngươi thiết kế thật sự là quá tuyệt vời, ta rất ưa thích món này, ta muốn ngươi liền bán cho ta đi, không bán cho ta. Ta hôm nay liền không đi, vốn có ngọc nữ trưởng môn danh xưng Tô Đồng Đồng, chỉ mặc ở mạ nỏ cảnh trên người một bộ quần áo, lớn tiếng nói. Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục quay đầu nhìn lại, Tô Đồng Đồng ngón tay món kia, chính là phía trước bị Thịnh Dục nói qua đạo văn, vô luận là màu sắc, vải vẫn là bản hình, đều một lời khó nói hết. Nhưng mà, Tô Đồng Đồng hết lần này tới lần khác có thể đem nó khen ra một đóa hoa đến. Còn một bộ mua không được thì đi chết cuồng nhiệt bộ dáng. Chậc chậc, truyền thông đều nói Tô Đồng Đồng là cái chỉ có mỹ mạo bình hoa, diễn kỹ hết sức khó xử. Chiếu ta xem. Nàng chỗ nào diễn kỹ kém rõ ràng rất tốt, ta quả thực là nhất tuyệt, thịnh dục tại bên cạnh cắn răng nhổ nước bọt. Cho dù là tại khẩn trương như vậy bầu không khí phía dưới, Lạc Thần Hy đều kém chút cười ra tiếng. Thịnh dục nghe được động tĩnh, quay đầu chừng nàng một cái, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Cười cười cười, ngươi lại còn cười được, Lạc Thần Tâm hiện tại không chỉ có lấy trộm ngươi thiết kế, hơn nữa, còn giả mạo thân phận của ngươi ngươi nhưng lại không xem ra gì. Chờ mục diệt thần thật bị nàng cướp đi, ngươi liền đợi đến khóc đi, còn là nói, ngươi đã sớm nghĩ vung mục diệt thần gả cho ta, cho nên gãi đúng chỗ ngứa. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lập tức bản, thịnh tổng, ngài thực sự là suy nghĩ nhiều quá, nói như ngươi vậy, nếu như bị lão công ta nghe được, hắn sẽ ăn giấm, còn lão công hiện tại. Cả nước đều biết, mục diệt thần là Lạc Thần Tâm lão công. Chương 748, mẹ lập tức liền tới đây, cho ngươi chỗ dựa. Lạc Thần Hy mấp máy môi. Sắc mặt không thể tránh né mà có chút cứng ngắc. Không có việc gì, ta có biện pháp trị nàng. Nàng vừa nói, từ trong ba lô lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Thịnh dục thấy thế, cười lạnh một tiếng, làm sao, bây giờ nghĩ đến muốn hướng Mục Diệt Thần cầu cứu rồi ngươi không phải mới vừa rồi còn nói, Mục Diệt Thần ở nước ngoài về không được sao bây giờ tìm hắn cũng vô ích, vẫn là nhìn ta a hắn nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền tiếp thông. Chỉ nghe Lạc Thần Hy ngọt ngào kêu một tiếng, mẹ ngay sau đó, nàng liền cực nhanh đem nơi này tình huống nói một lần, mẹ, ta hôm nay đi sản phẩm mới buổi họp báo không phải rất thuận lợi vừa mới mở ra một đầu. Đầu bên kia điện thoại Đàm Nguyệt Như liền nhận lấy câu chuyện. Mẹ biết rõ, ta cũng đang xem TV trực tiếp đâu Lạc Thần Tâm cái này vô sỉ chi cực nữ nhân, lại còn dám nói mình là Mục gia thiếu phu nhân thật coi chúng ta người nhà họ Mục cũng là chết sao ha ha. Ngươi yên tâm, mẹ lập tức liền tới đây cho ngươi chỗ rửa Đàm Nguyệt Như nói xong, liền gặp lại đều không nói, cấp tốc đã cúp điện thoại. Nghĩ đến, đã tại nhanh chóng chạy đến trên đường. Cú điện thoại này phi thường sơ lược. Bất quá mấy chục giây thời gian liền đánh kết thúc rồi. Nhưng mà, bên cạnh Thịnh Dục lại chấn kinh đến Liên Hạ Dính đều nhanh rơi xuống đất. Nghe được cái kia một tiếng mẹ, là hắn biết, vừa rồi cùng Lạc Thần Hy gọi điện thoại, khẳng định chính là Mục Diệt Thần mụ mụ Đàm Nguyệt Như. Đàm nữ sĩ tại Hoa Quốc Thượng lưu vòng tròn thế nhưng là cái danh nhân, vị này hạng nhất danh viện cũng không phải cái gì tốt ở chung đối tượng, nếu là không vào nắng mắt, nàng vài phút đều có thể chỉnh đối phương xuống đài không được. Cho nên, tại Thịnh Dục nghĩ đến, Đàm Nguyệt Như dạng này mẹ chồng, khẳng định QNZ so phổ thông mẹ chồng khó khiến cho nhiều. Lạc Thần Hy cho dù là đến Mục Diệt Thần sủng ái, nhưng dù sao ra thế phổ thông, lại bởi vì thay mặt gả sự tình có chỗ bẩn, Đàm Nguyệt Như sao có thể cho nàng sắc mặt tốt nhìn tối đa cũng thì nhìn tại Mục Diệt Thần trên mặt mũi, đối với nàng duy trì mặt ngoài lễ phép. Kết quả, vừa rồi cái kia thông điện thoại triệt để lật đổ hắn tưởng tượng Đàm Nguyệt Như thế mà không nói hai lời liền tới vì Lạc Thần Hy chỗ rửa hơn nữa, nghe nàng khẩu khí kia, hoàn toàn chính là coi Lạc Thần Hy là thành bản thân thân nữ nhi một dạng, không thể gặp nàng bị ngoại nhân khi dễ một chút điểm. Lạc Thần Hy không phát giác Thịnh Dục không thích hợp, cúp điện thoại, nàng cười híp mắt nói ra, tốt rồi, hiện tại chúng ta chờ mẹ qua làm cho Thịnh Tổng, Trần Tiên Sinh hai vị nguyên lai ở chỗ này. Ta tìm các ngươi rất lâu bỗng nhiên, có người ở phía sau để bọn hắn. Đồng thời, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Hai người đều rất ngoài ý muốn, quay đầu một chút, người đến là Tê Đài truyền hình thành phố chứ danh biên đạo Điền Nhất Đan. Hôm nay phát sóng trực tiếp chính là hắn tổng phụ trách. Thịnh Dục lúc này nhíu mày, Điền đạo Điền Nhất Đan nhìn về phía hai người, do dự trong chốc lát, mới ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, khu khu, Thịnh Tổng, Trần Tiên Sinh. Có chuyện nghĩ làm phiền các ngươi một lần Lạc Thần Hy nói, chuyện gì Điền đạo xoa xoa đôi bàn tay, nói đến ấp á ấp úng, cái này sao khụ khụ, kỳ thật là được các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tinh thần tiểu thư lại chính là Mục gia thiếu phu nhân, Mục đại thiếu tân hôn phu nhân nàng thân phận như vậy thế nhưng là ai cũng. Đắc tội không nổi a Lạc Thần Hy đã đoán được hắn muốn nói, sầm mặt lại, nói điểm chính Điền đạo nói, hai vị mới vừa nói Mục thiếu nãi nãi lấy trộm người khác thiết kế. Đây cũng quá đắc tội với người. Cho nên, có thể hay không làm phiền các ngươi đến phía trước đi, đón thêm thụ một lần phỏng vấn, làm trong veo. Chương 749, đem ở đây tất cả nịnh hót mặt đều đánh qua một lần. Thịnh Dục đáy mắt tràn đầy lanh ý, ngươi cái gọi là trong veo là có ý gì Điền đạo gặp hai người không chịu phối hợp, thái độ cũng biến thành cường ngạnh. Hai vị đều là người thông minh, cái kia ta liền nói thẳng Mục gia thiếu phu nhân muốn làm nhà thiết kế. Nàng sản phẩm mới buổi họp báo, sao có thể có người làm trái lại đâu các ngươi nói Mục thiếu nãi nãi đạo văn trộm bản thảo. Loại lời này là có thể nói mò sao người khác sẽ ra sao nàng cái này còn sẽ ảnh hưởng Mục gia thanh danh cho nên, vì vãn hồi ảnh hưởng, hai vị vẫn là phối hợp một chút, đợi chút nữa phỏng vấn thời điểm, liền nói các ngươi mới vừa rồi là nhìn lầm rồi, không có đi qua. Nghiệm chứng liền xung động chỉ trích tinh thần, kỳ thật các ngươi hiện tại đã xác nhận qua. Tinh thần thiết kế hoàn toàn không có vấn đề nghe thế bên trong, Thịnh Dục cũng nhịn không được nữa, thanh âm lạnh như băng ngắt lời hắn. Cho nên, Điền đạo ý tứ, chính là để cho chúng ta mở mắt nói lời bịa đặt rõ ràng là đạo văn, còn muốn nói nàng chưa làm qua Điền đạo nghe được đạo văn hai chữ, khẩn trương kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian trái xem phải xem, xác nhận không có người ở một bên, mới một lần nữa quay lại đến, thấp giọng, Thịnh Tổng. Mục thiếu nãi nãi làm sao sẽ làm loại sự tình này nàng chưa làm qua, hiểu chưa ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này Lạc Thần Hy cu nở dê bị chọc giận quá mà cười lên, Điền đạo, lời này của ngươi thật rất có ý tứ. Lạc Thần Tâm không trộm bản thảo, để cho ta cùng Thịnh Tổng đi tẩy trắng, cái kia người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào, chúng ta tại sao phải đứng ra đen chính chúng ta. Điền Nhất Đan không kiên nhẫn được nữa, hai vị cu nở dê không phải thứ nhất thiên tại vòng tròn bên trong lan lộn, còn cần đến ta nhiều lời, coi như Thịnh Tổng là Thịnh gia thiếu gia, nhưng là, ngươi đắc tội Mục gia, có thể chiếm được được không, còn có Trần Tiên Sinh, sự nghiệp ngươi mới vừa cờ ơ tờ bờ cờ, Mục gia nghị phong sát. Ngươi, căn bản là tiện tay mà thôi, xin khuyên hai vị, không nên vì một chút hư vô mặt mũi, liền lấy bản thân tiền đồ nói đùa a, thừa nhận mình vu hãm Mục thiếu nãi nãi, mặc dù xác thực sẽ bị dân mạng mắng, nhưng là, cu nở dê so với bị Mục gia phong sát tốt, đúng hay không người đều phải hiểu được cân nhắc lợi hại. Điền Nhất Đan tận tình khuyên lơn. Lạc Thần Hy không có trả lời, lông mày có chút vặn lên, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Tâm phương hướng. Lạc Thần Tâm cũng đúng lúc hướng nàng bên này nhìn lại. Nàng lúc này xuân phong đắc ý, tư thái khỏi phải nói nhiều khoa trương. Thấy vợ ơ ý Lạc Thần Hy lại muốn đánh người. Nàng hít sâu một hơi, tốt ta, để cho ta lại tiếp nhận một lần phỏng vấn cũng được. Điền Nhất Đan mừng rỡ, vậy thì đúng rồi nha người thức thời vì Tuấn Kiệt tốt rồi hai vị, mời bên này. Hắn dẫn hai người tới hội trường chính giữa, ra hiệu tất cả camera đều nhắm ngay hai người. Sau đó, mới để cho người chủ trì tiến lên. Thịnh Tổng, Trần Tiên Sinh, nghe nói hai vị nói ra suy nghĩ của mình, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, vượt lên trước mở miệng. Ta nghĩ nói là, Lạc Thần Tâm trộm lấy người khác thiết kế sự tình là thật, đạo văn nước ngoài hàng hiệu sự tình cũng thuộc về thực. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng bạo mấy tấm Mục gia biệt thự ảnh chụp, liền có thể tẩy trắng có ảnh chụp, liền có thể nói rõ nàng là Mục gia thiếu phu nhân. Ta thực sự cho các ngươi quy lo lắng. Lạc Thần Tâm nghe vậy, sắc mặt đột biến. Nàng còn tưởng rằng Trần Hy Lạc là phục nhuyễn, mới có thể một lần nữa tới đón thụ phỏng vấn. Nào biết được, hắn lại còn dám nói thế với cái này, không phải sao chỉ là đánh nàng một người mặt. Hơn nữa, phách lối phải đem ở đây tất cả định hót mặt đều đánh qua một lần. Trần Hy Lạc ngươi lại nhiều lần nói xấu ta, ta đều nhẫn. Nhưng lần này ta không nhịn được ngươi, căn bản chính là Lạc Thần Tâm nhịn không được lên tiếng, muốn phản bác hắn. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến rối loạn tương bừng. Lạc Thần Hy trên mặt hiện hiện vui mừng, không nghĩ tới mẹ vợ y ma tới nhanh như vậy a, có thế sự thật chứng minh, nàng đã đoán sai. Chương 750, đây cũng quá ân ái a. Hội triển trung tâm cửa chính rộng mở. Một đường cao lớn vĩ đại thân ảnh phản quang mà đến. Cơ hồ là tại Mục Đại Thiếu hiện thân trong nháy mắt đó, toàn bộ hội trường liền sôi trào lên. Mục Đại Thiếu dĩ nhiên là Mục Đại Thiếu đến rồi nguyên bản, các phóng viên đều bị Lạc Thần Hy lời nói mới vừa rồi kia hấp dẫn, vây quanh nàng, muốn làm cái tin tức lớn. Nhưng bây giờ, ai cũng không đoái hoài tới nàng đây cùng thịnh dụ. Mục Diệc Thần vờ ơ y ma xuất hiện hắn sẽ hạ mình, xuất hiện ở đây dạng một cái bình thường nhãn hiệu sản phẩm mới buổi họp báo bên trên. Bản thân liền đã thu hút sự chú ý của người khác. Huống chi, mọi người vừa mới từ Lạc Thần Tâm trong miệng biết được, nàng và Mục Đại Thiếu dĩ nhiên là quan hệ vợ chồng, cái kia Mục Diệc Thần hiện thân nguyên nhân còn phải nói gì nữa sao. Mục Đại Thiếu vờ ơ y ma tự mình trình diện, vì tinh thần đứng đài a, cái này có gì hiếm lạ. Lần trước tại Thiên Sứ Liên Hoan phim bên trên, hắn không phải cũng công khai vì tinh thần tuyên truyền sao, thế nhưng là ai. Ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Mục Đại Thiếu thế nhưng là quốc dân lão. Công à, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, thế mà cưới cái nhà đời như vậy phổ thông nữ hài tử. Hơn nữa còn chuyên môn chạy tới vì nàng tuyên truyền, đây cũng quá ân ái a. Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thì thế nào, người ta tinh thần chính là tốt số a, thật là làm cho người ta hâm mộ a. Nếu có thể làm một ngày Mục phu nhân, còn có thể để cho Mục Đại Thiếu dạng này quan tâm che chở. Vậy để cho ta ngày thứ hai liền đi chết, cũng đáng. Trong hội trường vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Đặc biệt là một bộ phận gia thế xuất chúng hào phú thiên kim, nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần tuấn mỹ vô cùng mặt, ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Các nàng tự xưng là thân phận có thể miễn cưỡng cùng Mục Đại Thiếu xứng đôi, cái nào không có ở trong lòng âm thầm mộng tưởng qua Mục gia thiếu phu nhân vị trí, kết quả lại bị tinh thần nhanh chân đến trước mọi người chú ý phía dưới. Mục Diệc Thần chậm rãi đi tới hội trường chính giữa. Bốn phương tám hướng đèn mạ tia tránh thành một mảnh. Lạc Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn xem Mục Diệc Thần, hai tay nâng trái tim, kích động đến kém chút đều đứng không yên. Mục Diệc Thần vờ ơ y ma thật đến rồi, nàng nguyên bản không nghĩ tới, Mục Đại Thiếu sẽ xuất hiện, dù sao lần kia tại Thiên Sứ Liên Hoan phim bên trên, Mục Diệc Thần cự tuyệt cùng với nàng hòa hảo. Nàng còn tưởng rằng, cờ nở tốn nhiều sức lực, mới có thể một lần nữa lấy được Mục Diệc Thần ưu ái. Không nghĩ tới, nàng còn cái gì cũng không kịp làm, Mục Diệc Thần liền bản thân chạy đến sản phẩm mới buổi họp báo đi lên gặp nàng. Tại Lạc Thần Tâm nghĩ đến, Mục Diệc Thần nhất định là hối hận muốn cùng với nàng ly hôn. Nhưng là, lại kéo không xuống mặt chủ động nói xin lỗi nàng. Lần này, tự mình hiện thân sản phẩm mới buổi họp báo, một mặt là vì cho nàng đứng đài, ủng hộ nàng cái này phu nhân sự nghiệp, một phương đỉ hệ nở khác cờ, thì là mịt mở biểu đạt và hảo ý nguyện Lạc Thần Tâm suy tư một phen, tự nhận là nắm giữ Mục đại thiếu nội tâm ý nghĩ. Khoe miệng nàng hướng lên trên câu lên, trên mặt hiện hiện nụ cười quyến rũ. Cố ý vân vê lấy tư thế, đi tới máy kéo tiêu chuẩn bước, xinh đẹp lượn lờ, từng bước một hướng Mục Diệc Thần nên đón. Lao công, cảm ơn ngươi hôm nay chuyên chạy đến ủng hộ ta. Nàng ngọt ngào lên tiếng, hướng Mục Diệc Thần đưa hai cánh tay ra. Vốn dĩ cho rằng, Mục Diệc Thần sẽ thuận thế tiến lên, đem nàng kéo vào trong ngực. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, không núp nhích. Tuấn Mỹ lanh túc trên mặt, không có cái gì biểu lộ, chỉ có chút vặn bắt đầu lông mi, để cho hắn lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lạc Thần Tâm cánh tay lập tức dừng tại giữ không trung. Nàng chờ đợi một hồi, phát hiện Mục đại thiếu vẫn là không có phản ứng nàng, ánh mắt còn lướt qua nàng, một mực hướng về phía sau nàng nhìn.